nạ, thực sự trở thành công cụ tối ưu cho hắn. Mười mấy ngày sau, tiên cổ mặt nạ đã hoàn toàn yên tâm về sự ngốc nghếch của thiếu niên kia. Vì vậy, nó quyết định ngủ say một đoạn thời gian để tiêu hóa toàn bộ lực lượng mà nó đã cướp đoạt trong những ngày qua. Nó đã trở thành nguyên tội vật mà nó mơ ước từ lâu. Mặc dù điều này sẽ khiến nó mất đi tất cả ý thức chủ quan, nhưng nó không bận tâm điều đó. Vậy ngươi chuẩn bị cùng hắn đối phó với ta sao? Tôi hiểu ánh mắt lé lên hồng qua nhìn tiên cổ mặt nạ. Vừa dứt lời, bạo quân đối diện không khỏi cảm thấy rùng mình. Hà ha, ngươi giờ cầu xin tha thứ còn kịp. Bạo quân vừa nói xong, lập tức quỳ xuống trước tôi hiểu. Ngươi muốn chết sao? Bạo quân giận dữ, mặc dù sự thông minh của hắn hoàn toàn không thể lý giải được nguyên do mọi chuyện, nhưng sự tức giận của hắn thì không thể kiềm chế. Bịch một tiếng, bạo quân quỳ rạp xuống đất, dùng đầu đập mạnh xuống mặt đất. Chấn động của cú đập mạnh đến mức khiến mặt đất đá vỡ ra thành một hố tròn. Cái trán của bạo quân đập xuống mặt đất, con ngươi hắn run rẩy. Sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Hắn bắt đầu gầm lên chửi với Tô Hiểu, nhưng lại bị tiên cổ mặt nạ thao túng, khiến hắn cứ thế đập đầu xuống đất, bành bành bành từng cái. Có thể nói, không hổ là bất tử bạo quân, thể chất của hắn thật sự mạnh mẽ. Cú đập đầu cũng tạo ra những hình ảnh tàn ảnh, kéo theo lá khô, bay tán loạn xung quanh. Bành, bành, bành, tiếng mắng chửi của bạo quân dần dần nhỏ lại. Bởi vì, như người ta thường nói, đại trượng phu có thể nhẫn nhịn. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó giận dữ hét lên, bạch kim sứ đồ, tới cứu ta. Lúc này, từ trong bóng tối, thân ảnh một nữ tử mặc trang phục của bạch kim sứ đồ hiện lên, nàng dùng một tay vỗ vào trán. Ban đầu nàng định để bạo quân chịu chết, rồi lợi dụng cái chết của hắn để tạo nên một dấu ấn vận mệnh, nhưng tình hình lại diễn ra theo một cách khác. Bạch kim sứ đồ chưa kịp hành động, thì một thanh trường đao vút lên, đao mang xẹt qua, đầu bạo quân bị chém đứt. Tuy nhiên, không có nhắc nhở đánh giết xuất hiện, tôi hiểu thấy, vậy cũng không cảm thấy ngạc nhiên, vì dù sao hắn cũng là một phần trong hệ thống bất tử của Liệt Dương Tinh. Tiên cổ mặt nạ rơi xuống đất, tôi hiểu nhặt lên, khẽ nhíu mày suy tư, giống như tự hỏi chính mình, chẳng lẽ nó đã hình thành ý thức? Lời nói của Tô Hiểu không hề làm cho tiên cổ mặt nạ có bất kỳ phản ứng nào, nó vẫn như cũ, chỉ là một vật chứa đựng đặc tính nguyên tội. Sau khi thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư, đem trang thứ 9 của tinh hồng thẻ ra, đưa nó đến gần tiên cổ mặt nạ. Sau đó, hắn phong ấn vật này vào trong và kết nó vào bên trong thua tảng ra. Cùng với đó, hắn cũng chuẩn bị trao đổi với 6 vị tiền bối cấp đại cha, Tử Linh Chi Thư, Tinh Hồng Quyền Trượng, Thái Dương Mặt Nạ, U Minh Cốt Giới, Linh Hồn Vương Miện, tất cả đều sẽ được trao đổi với hữu hảo. Khi tôi hiểu nhìn thấy trong trang sách của tiên cổ mặt nạ, hắn thấy tốc độ khô héo của nó rõ rệt, đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Lực lượng nguyên tội bên trong mặt nạ dần dần bị nguyên tội chi thư hấp thụ, mà lượng lực hấp thụ này tương đương với 4 khối nguyên tội hạch. Mấy phút sau, tiền cổ mặt nạ bị ép khô, tôi hiểu lấy nó ra, quả nhiên, hắn không đoán sai. Tiên cổ mặt nạ đã sinh ra ý thức bản thân, nguyên nhân là, ngay lúc này, trên bề mặt bằng phẳng của chất gỗ mặt nạ, đã xuất hiện một tấm mặt nạ thể, hiện sự thống khổ. Nhìn thấy chiếc mặt nạ, tiên cổ mặt nạ đã trở thành vật chịu thống khổ, tôi hiểu liền ném nó ra xa, vào trong bóng tối. Chỉ trong một khoảnh khắc, chiếc mặt nạ gỗ khô ấy biến mất. Không biết tại sao, tôi hiểu lại có cảm giác rằng sau này hắn sẽ gặp lại chiếc mặt nạ này, với tỷ lệ rất lớn. Nhìn vào thông báo kết thúc việc thu thập lợi ích, hắc ám hỗn trùng chết đi, khiến phần thưởng từ thợ săn đồng vàng kết thúc. Tuy nhiên, điều khiến người ta bất ngờ là những thợ săn đồng vàng này không trực tiếp đến với tôi hiểu, mà lại tiến vào giai đoạn kế toán. Có vẻ như chúng đang tiến hành phán định và trung chuyển lượng lớn di chứng, nhưng tôi hiểu đoán rằng vấn đề này không lớn, tạm thời không nghĩ đến điều đó. Tôi hiểu chuẩn bị cho hỗn chiến cuối cùng, hắn lấy ra thẻ hôi thân sĩ tinh hồng, rồi điều khiển lãnh chúa đoàn tàu. Đoàn tàu chạy trong thượng quang phế tích, nơi này vô cùng rộng lớn, một số khu vực gần như không có biên giới rõ rệt, tuy nhiên, tại khu vực có các công trình của khế ước giả, lãnh chúa đoàn tàu vẫn có thể di chuyển nhanh chóng. Mặc dù vậy, hắn vẫn cảm nhận được không gian nhạc viên rộng lớn xung quanh. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì trong những lần quay lại luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu thường xuyên thấy những người sử dụng truyền tống trận trả phí. Tuy nhiên, mỗi lần trở về, hắn đều tập trung vào việc tăng cường chiến lược bản thân, hiếm khi dành thời gian dạo chơi trong luân hồi nhạc viên. Lý do lãnh chúa đoàn tàu đi qua thự quang phế tích chính là để tinh hồng thẻ của hôi thân sĩ tìm kiếm và liên kết với những con rối còn sống sót ở đây. Ban đầu, bọn họ cho rằng Dean là con rối cuối cùng, nhưng khi lãnh chúa đoàn tàu tới khu vực số 4 của thự quang phế tích, tinh hồng thẻ lại một lần nữa có phản ứng. Mười mấy phút trôi qua, bà Ha từ xa bay đến, còn về phần A Mẫu và Benny, hiện giờ không ai biết bọn họ ở đâu. Qua việc sử dụng công năng định vị của đoàn đội, vị trí của A Mẫu và Benny không xác định được, nhưng từ cảm nhận sinh mệnh thể thì có thể thấy họ không gặp phải nguy hiểm. Bố bố ung cùng, bà Hà quay lại đoàn tàu, rồi thiết lập vị trí thuận lợi. Đoàn tàu khởi động, Caesar ở bên kia đã chờ sẵn. Cùng lúc đó, ở thự quang nhạc viên, khu vực cực đông, khi ước giả đã thiết lập cấm chế không cho phép ai vào, sương mù xám bao phủ khắp nơi, và trong tầm mắt, chỉ thấy một vùng đại dương màu đen. Đây rõ ràng là một mảnh hắc ám chỉ hải, mà giữa vùng biển vô biên vô tận đó, một mảnh băng giá chậm chạp phiêu động, vô cùng bắt mắt. A Mỗ ngồi trên mặt băng, bên cạnh là Benny, một con mèo đã mất đi ánh sáng. Benny, tiểu thư đại tiểu thư, thật không ngờ nàng lại bị truyền tống tới một nơi như thế này. Khi tiến vào thự quang phế tích, nàng không ngờ lại bị đưa đến giữa biển cá, xem ra mẫu thân của nàng đối với nàng quả thật có yêu ái. Sự yêu thương đó còn vượt qua cả những gì nàng tưởng tượng. Ô mèo, Benny yếu ớt kêu lên, không còn vẻ giận dữ hay biệt khuất như trước. Nàng mệt mỏi, cảm thấy tuyệt vọng. Cái cơ chế truyền tống đáng chết này thật sự khiến nàng không chịu nổi, buồn bực ngán ngẩm. Benny thở dài một tiếng, nàng giống như là một hơi thở dài nhẹ nhõm, nhập ra tùy tục. Dù sao, việc truyền tống đến đây cũng không phải không có lợi ích, chí ít thì cũng rất an nhàn. Ngay khi Benny đang suy nghĩ như vậy, một bàn tay tái nhợt như của nữ quỷ từ làn nước biển đen kịt duỗi ra, bám lên mặt băng. Một khuôn mặt tái nhợt từ trong dòng nước đen từ từ nhô lên, đôi mắt đen nhánh như hố sâu, thẳng tóc nhìn chằm chằm vào Benny. Mới còn đang buồn bực nán nẩm, Benny lập tức tỉnh táo lại. Đầu nhỏ của nàng như thể toàn bộ năng lực tinh thần đều được kích hoạt, nhanh chóng suy nghĩ xem đây là chuyện gì. Đột nhiên, trong đầu nàng lóe lên một tia sáng, nhận ra rằng là nước biển đen này giống như loại chất dịch linh hồn hắc ám. Nhà nàng có sẻng phân quan, lại là người trong nghề linh hồn, vì vậy đã hiểu không ít về các vấn đề này. Benny lập tức nghĩ ra công dụng của mảnh hắc hải này. Đây là công trình của thự quang nhạc viên, dùng để bồi dưỡng tử hồn, u hồn, oan hồn, các loại linh hồn tiêu hao phẩm để duy trì linh hồn thí luyện tháp cao mà thường ngày vẫn sử dụng. Không chỉ thự quang nhạc viên có công trình này, mà luân hồi nhạc viên cũng có. Chỉ có điều, chỉ những người chuyên tu về năng lực linh hồn mới có thể tiêu tốn nhiều tiền để leo lên tháp tạo đại tháng. Mặc dù Benny đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng lúc này, xung quanh nàng, đường kính khoảng 5 mét, một vòng mặt băng đã xuất hiện, phủ đầy sắc mặt tái nhợt và những đôi mắt u hồn đen nhanh. Benny nuốt nước miếng, rồi sau đó, một tiếng ô mèo vang lên, và có vẻ như Benny đã lấy lại được khí lực, hô to một tiếng như xưa, như một con mãnh thú sắt thép. Lãnh chúa đoàn tàu dừng lại. Đây là một khu vực hoang vu, mờ mịt, khác hẳn với những nơi khác. Khi Tô Hiểu bước xuống từ đoàn tàu, hắn cảm nhận được một luồng lạnh lẽo. Phía trước là một tòa đại điện được làm bằng hắc thiết. Nó giống như một sự kết hợp của hôi thân sĩ tinh hồng thẻ và những tồn tại khác, hiện ra ngay trước mắt hắn, trong một không gian rộng lớn. Lẽ ra, khi phát hiện ra một mối nguy hiểm như vậy, hắn nên diệt trừ ngay lập tức. Tuy nhiên, tòa đại điện bằng hắc thiết này đã bị phong bế hoàn toàn và có lệnh cấm không cho ai được vào. Thực quan nhạc viên hiện tại đang trong giai đoạn yên lặng. nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả công chứng tại đây đều đã vô hiệu hóa. Tô Hiểu tiến lại gần cửa lớn bằng hắc thiết, một tay đặt lên đó, cảnh cáo, nơi đây vì công chứng cấm đi khu, liệt sát giả cần lập tức rời xa. Tô Hiểu xem xét thông báo cảnh cáo, nhận ra rằng nó đến từ hư, không chỉ thụ. Điều này khiến hắn cảm thấy yên tâm phần nào. Hắn lấy ra thần bí chỉ nhãn, căn cứ vào những kinh nghiệm trước đó. Khi mở, tiềm lực siêu thoát trang bị, công chứng của thự quang nhạc viên thực tế vẫn còn hiệu lực, nhưng đã mất tác dụng do thời gian hạn chế. Nói đơn giản, tòa hắc thiết đại điện này đúng là một khu vực cấm. Nhưng việc phong bế công chứng đã không còn hiệu quả. Tôi hiểu liền chuyển đổi thần bí chi nhãn sang chế độ mở khóa, gắn nó lên cửa chính của tòa đại điện. Vì cửa lớn bằng hắc thiết không có khóa, thần bí chi nhãn đã chuyển thành dạng máy móc xúc tu, thẩm thấu vào bên trong. Tiếng máy móc vận chuyển êm ả, từ cửa lớn bằng thép đen vang lên. Một giây sau, thông báo cảnh cáo xuất hiện. Cảnh cáo, ngươi vừa nếm thử, mở ra khu vực công chứng cấm. Sau nhiều lần cảnh báo, ngươi vẫn tiếp tục hành động. Hư không chi thụ độ tín nhiệm của ngươi đã giảm xuống 85 điểm. Hư không chi thụ độ tín nhiệm của ngươi tiếp tục giảm xuống 92 điểm. Những thông báo cảnh cáo đỏ tươi liên tục xuất hiện chỉ trong vài giây. Tô Hiểu đã bị trừ đi hàng trăm điểm độ tín nhiệm hư không chi thụ. Điều này khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Hắn nhìn sang Caesar, thấy Caesar chỉ nhún vai, lắc đầu, biểu thị hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại vi phạm quy tắc công chứng của thự quang nhạc viên mà lại bị trừ điểm độ tín nhiệm hư không chi thụ? Nếu là người khác, có lẽ đã dừng lại và hối hận vì hành động của mình. Nhưng Tô Hiểu và Caesar thì vẫn rất bình tĩnh. Một người bị trừ điểm hư, không chi thụ độ tín nhiệm, một người bị trừ, cả hai đều không mấy bận tâm. Có thể nói họ ngang nhau trong phương diện này. Mười mấy phút sau khi bị trừ đi vài vạn điểm độ tín nhiệm hư, không chi thụ, cửa thép đen trước mặt cuối cùng mở ra. Tô Hiểu thử bước vào bên trong, lập tức cảm nhận được một lực ép vô hình từ phía trước. Tựa như hắn đang đi vào một không gian tràn đầy nhựa thông, càng đi, cảm giác cản trở càng lớn, hắn tiến thêm nửa bước, nhưng không thể tiếp tục tiến lên. Xem ra dù có tới 900 điểm chân thực lực, hắn cũng không thể nào chống lại lực công chứng còn lại. Trong khu vực này, đây chính là sự khác biệt giữa những cá thể mạnh mẽ và nhạc viên cấp bậc cao. Lùi bước về phía sau, Tô Hiểu nhìn sang bên Caesar. Caesar một trận vò đầu bứt tai, rồi nói, ta thân yêu bằng hữu, việc này không dễ làm đâu, căn cứ vào định lý của Caesar, không dễ làm, có nghĩa là tương đối đơn giản, khó làm, nghĩa là có chút khó khăn, rất khó làm, là khá khó khăn, phi thường khó làm, có nghĩa là có thể cần thêm tiền, không được, là việc này có thể xử lý, nhưng hậu quả sẽ rất khó đỡ, còn việc này không thể làm, có nghĩa là việc này tuy có thể xử lý, nhưng hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. 100 ao, Tô Hiểu đưa ra cái giá cố định. Điều này khiến Caesar, người trước giờ luôn muốn có 85 ao thời không chi lực, ánh mắt sáng lên, nụ cười lộ rõ vẻ gian xảo. Xin đừng nghĩ rằng Caesar giá thấp. Tô Hiểu đã có sẵn cơ sở và kinh nghiệm, hắn đã từng trong tình huống suýt chết, chiến thắng Thâm Uyên Chỉ Ảnh, Skiman, Archit và thu được liệp sát danh sách, huyết khế, nhờ vào một con đường tắt để thu hoạch thời không chi lực. Đương nhiên, trong đó cũng có sự giúp đỡ từ mối quan hệ xưa với Skiman, Archit và các mục đích khác. Hụp, thả biển, Tô Hiểu mới sống sót. Đối với những người bình thường như tuyệt cường khế ước giả mà nói, 500 ao thời không chi lực đã là một số lượng lớn, cần phải tích lũy trong một thời gian dài. Đừng quên rằng, tại vinh dự cửa hàng, một phần tuyệt cường cấp, kỹ năng bị động quyền trục bảo dương, cũng chỉ có giá 500 ao thời không chi lực, đó là mức độ cơ bản để nâng cao năng lực bị động. Tô Hiểu lấy ra 10 khối nhỏ, thời không thạch mảnh vỡ, ném cho Caesar. Caesar, với phẩm chất xuất sắc, bắt đầu thể hiện năng lực, nhanh chóng thu gom, hắn thực sự làm việc rất hiệu quả. Chỉ thấy, hắn móc ra một dấu ấn huyết hồng, rồi thả vào cánh cửa hắc thiết của tòa đại điện. Một tiếng, cách, vô hình xiềng xích sụp đổ, khi công chứng của tòa Hắc Thiết Đại Điện tan vỡ, phải chăng là do năng lực phi thường của Caesar? Dĩ nhiên là không. Dấu ấn huyết hồng kia chính là đặc tính công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên. Luân Hồi Nhạc Viên và Thụy Quang Nhạc Viên là hai phe đối địch, công chứng của hai bên xung đột với nhau, và Caesar đã lợi dụng điểm này. Caesar chưa từng nghĩ rằng, với thân phận nhỏ bé của hắn, có thể phá vỡ công chứng. Hắn chỉ đơn giản dùng sức mạnh lớn lao để dung chuyển công chứng. Mặc dù công chứng đã bị giải trừ, nhưng cánh cửa hắc thiết vẫn tối đen như mực, bên trong vẫn tỏa ra chút ánh sáng huyền bí, nhìn qua có vẻ đầy ma mị. Tô Hiểu đưa tay vào trong đó, cảm nhận được hơi lạnh từ tinh thể ở tay phải, tiếp theo là sức hút mạnh mẽ, một tia sáng lóe lên trong nháy mắt. Tô Hiểu phải lảo đảo bước, một cái mới đứng vững được, chỉ trong một giây sau, bà Ha bị cuốn vào lực hút, lao qua bên cạnh hắn, như một con gà mái chạm đất, rồi lăn thành một quả cầu. Còn bố bố Uông, Tô Hiểu không cho phép nó tiến gần. Ánh sao lấp lánh như những đom đóm bay lượn trong không gian rộng lớn của đại điện bằng thép đen. Trong điện có những trụ kim loại cao lớn, mỗi trụ cao mấy chục mét và rộng khoảng 5 mét, đủ để tưởng tượng ra diện tích rộng lớn của đại điện này. Nơi đây như được xây dựng dành cho những sinh linh khổng lồ. Giữa không trung, một quả kim khổng lồ lơ lửng, và điều khiến người ta ngạc nhiên là trên bề mặt quả kim ấy có từng khối vỡ vụn bản nguyên được khảm vào. Theo nhịp đập của quả tim, những khối vỡ vụn bản nguyên này lúc sáng lúc tối, quan sát sơ bộ, tổng cộng có 9 khối vỡ vụn bản nguyên. Nhìn thấy cảnh này, tôi hiểu rốt cuộc hiểu ra tại sao việc xâm nhập nơi đây lại khiến độ tín nhiệm hư không chi thụ của hắn giảm sút. Cuộc hỗn chiến còn chưa bắt đầu, nhưng nếu hắn có được 9 khối vỡ vụn bản nguyên này, cộng thêm 19 điểm trước đó, tổng cộng sẽ là 28 điểm, lúc đó, hắn sẽ trở thành người chiến thắng trong cuộc tranh đoạt này, và phần còn lại của cuộc chiến sẽ không cần phải tiếp tục. Tuy nhiên, dù 9 khối vỡ vụn bản nguyên đang ở ngay trước mặt, tôi hiểu vẫn không vội vàng tiến lên, linh cảm mách bảo hắn rằng, bên trong quả tim khổng lồ ấy, có rất nhiều lực lượng đang hội tụ. Ùng ục ục, tiếng động của huyết nhục nhúc nhích vang lên, trái tim khổng lồ bắt đầu co giãn, màu đen huyết nhục lan tràn, nhanh chóng hình thành một dáng người. Không, lưỡi dao xẹt qua, nhưng chưa kịp trúng mục tiêu, những khối huyết nhục nhúc nhích đã bị một lớp màng ánh sáng nuốt chửng. Điều khiến Tô Hiểu càng ngạc nhiên là, ngay lúc này, một thông báo nhắc nhở xuất hiện. Hư không chi thụ độ tín nhiệm của ngươi giảm 12 điểm, công kích vào trái tim khổng lồ, cái trái tim sinh ra huyết nhục lại khiến hư không chỉ thụ mất đi một phần tín dự. Tôi hiểu nhíu mày, suy nghĩ một lát, rồi quyết định tạm thời chờ đợi. Nếu đây là một đối thủ cường đại, hắn sẽ liều mạng chiến đấu một đêm thu thập tín dự từ hư không chi thụ, cũng phải tiêu diệt nó. Việc hắn không bị hư không chi thụ truyền tống đi, có nghĩa là hành vi này chưa vi phạm các quy định của công chứng, nhưng cũng không hoàn toàn tuân thủ theo điều lệ ban đầu. Tôi hiểu tuy không hiểu rõ toàn bộ chi tiết và nguồn gốc của điều lệ ban đầu, nhưng hắn biết chắc chắn một điều, chính là vận hành của nhạc viên trận danh phần lớn dựa vào các quy tắc của điều lệ này. Trước mắt, huyết nhục lan tràn, hình người càng ngày càng rõ ràng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, một thân thể cao hơn 4 mét, với 8 cánh tay to lớn không đều, đã xuất hiện. Sinh vật này, dù có hình dạng nhân hình, nhưng đầu lâu thì lớn hơn bình thường, chỗ gáy xuất hiện màu lam nhạt như sứa, mềm mại và mờ ảo. Một con mắt linh hồn thấu lam độc nhất trên khuôn mặt nó, được bảo vệ bởi một chiếc mặt nạ dày đặc lỗ thoát khí. Từng chiếc xúc tu huyết nhục đứt gãy, sinh vật hình người từ trên không trung rơi xuống, phát ra tiếng ầm vang khi chạm đất. Đó là một sinh vật khổng lồ, có 8 cánh tay, trong số đó, 2 cánh tay trên cùng, bên trái và bên phải, là mạnh mẽ nhất, với cánh tay phải cầm một chiếc khiên tròn nặng. Chiếc khiên này có đường kính khoảng 2 mét, độ dày trung bình lên tới hơn 30 cm, càng ra phía biên giới càng trở nên mỏng hơn, nơi mép khiên có khắc hình thái dương văn và tỏa ra nhiệt lượng từ thái dương chi lực. Cánh tay trái của sinh vật này cầm một thanh đại kiếm dài 2,6 m, toàn thân bao phủ một lớp băng giá, có thể thấy đây là một thanh vũ khí cường đại, có lẽ là vũ khí cấp vĩnh hằng cộng 10 hoặc mạnh hơn nữa. Khi mà ánh sáng vô hình dần tan biến, Tôi hiểu qua trinh sát đã biết được. Sinh vật này có tên là tụ hợp thể, chính vì nó có tới 8 cánh tay mà có tên gọi như vậy. Trong số 8 cánh tay phải thứ hai cầm một chiếc quyền trượng khổng lồ. Tuy không mạnh mẽ như thanh đại kiếm hay chiếc khiên, nhưng cũng mang lại cảm giác vững chắc. Cánh tay trái thứ hai nắm giữ một cây tử linh cốt trượng. Cánh tay này khô gầy, da bọc xương, là cánh tay yếu ớt nhất trong tất cả các cánh tay của sinh vật này. Ba cánh tay phải còn lại không cầm vũ khí gì. Mỗi cánh tay đều mang một viên ánh sáng giới. Cánh tay này mảnh mài, chỉ lớn hơn một chút so với cánh tay tử linh, còn cánh tay trái thì đen kịt, tương tự như cánh tay ánh sáng, với chất liệu gần như tương đương. Dưới cánh tay phải của hắn đầy những cành cây chẳng chịt, trong tay cầm một nhánh cây gỗ khô sinh ra chồi non, biểu trưng cho sức mạnh tự nhiên. Cánh tay này so với một thanh đại kiếm thì chỉ mạnh hơn một chút, nhưng lại mang một uy lực vô hình. Trong tay trái, hắn nắm chặt một cây thương dài, thân thương có màu hồng, sức mạnh tâm linh tỏa ra, khiến không gian xung quanh nó bị vạn vẹo. Hàn băng, liệt dương, đại địa, tử vong, ánh sáng, ngầm, tự nhiên, tâm linh, tám loại, thuộc tính này kết hợp lại tạo thành một sức mạnh phi thường, không giống bất kỳ thứ gì trong tự nhiên. Nhưng đừng quên, cái sinh vật tụ hợp kia, giống như một cái đầu dứa, với linh hồn huyền lam và đôi mắt độc, không thể nghi ngờ là biểu trưng cho đặc tính linh hồn. Dù cho đó là một sinh vật cường đại cấp tuyệt cường, thì tụ hợp thể này vẫn là một kẻ boss vô cùng mạnh mẽ. Không có gì lạ khi nó sở hữu đến 9 khối, vỡ vụn bản nguyên. Đúng lúc này, một cơn sóng không gian từ phía sau truyền đến. Fanny bị đội trưởng cưỡng ép kéo vào trong đây. Vừa mới đến, Fanny đã nhận ngay một cảnh báo từ hệ thống. Nhìn thấy những thông báo khấu trừ hư, không suy thụ độ tín nhiệm, suýt chút nữa, nàng ngất đi tại chỗ. Lưỡi đào của hắn chĩa vào cổ Fanny. Tiểu quái linh quỷ Fanny lúc này mới hiểu được cơ hội của mình. Nàng từ một đồng bọn này trở thành kẻ bị hại. Nàng liền tận dụng cơ hội, vội vàng sử dụng năng lực tăng cường, gia trì vào thân thể Tô Hiểu. Nàng chờ đợi một lúc, nhưng không có thông báo, khấu trừ nào xuất hiện. Bà Hà bay lượn qua, kéo Fanny vào bên trong dị không gian. Dù đang ở trong không gian lạ, Fanny vẫn có thể nhìn thấy tình hình trong đại điện. Chỉ là mọi thứ đã biến thành hai, màu trắng đen. Nàng nhìn chằm chằm vào hình thể tụ hợp, xác nhận qua ánh mắt, đó là một siêu cấp đại boss. Chỉ cần một tay cũng có thể dễ dàng tiêu diệt nàng. Bỗng, đại quyền trượng đập xuống mặt đất, cả tòa đại điện hắc thiết run lên, tụ hợp thể độc nhãn nhìn quanh tả hữu. Sau khi một lúc hoang mang, trong mắt nó lóe lên quang mang linh hồn màu lam, rồi chuyển thành sắc đỏ sậm, báo hiệu nguy hiểm, giống tầng tầng khí lãng xung quanh khuếch tán ra, cùng với khí lãng là tầng tầng linh hồn xung kích. Khi cơn sóng áp lực ập đến, Tô Hiểu dùng một tay chắn phía trước, nhìn chằm chằm vào linh hồn thủy triều đang cuộn lên, nhận diện cường địch ở trung tâm. Tụ hợp thể cuồng hống một tiếng kéo dài, chân phải nó từng bước nâng lên, rồi đập mạnh xuống đất. Oanh một tiếng, từng cây kim loại gai đá từ mặt đất bật lên, khung lưỡi đao giòn vang. Tô Hiểu nhảy vọt lên, đồng thời toàn bộ mặt đất đại điện vỡ vụn thành từng mảnh rơi xuống. Nhưng ngay sau đó, tụ hợp thể quang chi thủ nắm chặt, những mảnh đá vụn trên mặt đất đều biến thành hạt ánh sáng, bay lên theo tay nó, hướng Tô Hiểu tấn công. Tô Hiểu vừa rơi xuống đất, liền nhảy lùi lại, trong khi trùng sáng liên tục đuổi theo hắn, đánh xuống mặt đất nơi hắn vừa đứng. Phịch một tiếng, cánh tay hắc ám của tụ hợp thể đập mạnh xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất liền chuyển sang màu đen. Tụ hợp thể kéo một cánh tay hắc ám lên, giống như đang kéo một tấm thảm đen từ mặt đất, lôi cuốn Tô Hiểu về phía trước. Trong nháy mắt, hắn đã bị kéo đến gần tụ hợp thể. Cùng lúc đó, thanh hàn băng đại kiếm ngang nhiên chém xuống, đồng mảnh vỡ bay tứ tung. Tô Hiểu tuy đã thành công đón đỡ hoàn hảo, nhưng lực băng giá từ thanh đại kiếm lan ra, khiến hai cánh tay hắn và vai cũng bị đông cứng. Lực lượng linh hồn trong con mắt độc nhãn của hắn đã sớm hội tụ, và khi lực lượng này phun ra, Tô Hiểu bị đánh bay, va chạm mạnh vào cánh cửa lớn bằng hắc thiết ở phía sau. Hắn không ngừng bị đánh văng, từng dòng linh hồn vẫn tiếp tục phát ra, đồng thời, tinh thể vụn vỡ bay tứ tung xung quanh. Một cảnh tượng kinh hãi hơn nữa xuất hiện. Tụ hợp thể cầm đại địa quyền trượng, ầm vang nện xuống thái dương, khiên tròn, làm cho mặt đất vỡ ra, nham tương văn xuất hiện, hai tay lớn của nham tương hiện ra, đánh thẳng về phía Tô Hiểu, ầm ầm ầm ầm, những cánh tay khổng lồ của nham tương chấn động, lực lượng mạnh mẽ đến mức không gian cũng bị xé nát, quang trì thủ và ám trì tay va chạm với nhau, một luồng sức mạnh chôn vùi bộc phát, hình thành một cây trường thương, cường hóa đến mức so với cánh tay đại thuẫn còn mạnh mẽ hơn. Tựa như cánh tay tự nhiên của hắn, nắm lấy cây thương, hắn lao ra với một tiếng gầm vang dội, đồng, nham tư song quyền nệ xuống, nhưng chỉ trong nháy mắt, quyền lực dừng lại. Tuy nhiên, ngay lập tức, nó nắm lấy Tô Hiểu, bao phủ hắn vào trong nham tương, quang trì thủ từ trên thái dương, đại thuẫn tỏa ra bạch quang mãnh liệt, giải phóng mọi vật xung quanh, khiến cho mặt đất hắc thiết bị bốc hơi nửa mét dày, ánh sáng, ngầm. Tự nhiên, một viên ánh sáng lớn, bằng trái nhãn, phát ra bạch quang mạnh mẽ, siêu phải diệt sạch mọi thứ, tan rã thành từng mảnh nhỏ, tụ hợp thể mặt nạ, mở miệng rộng, nở một nụ cười tàn nhẫn, và vui vẻ, nó đã bị phong ấn ngủ say quá lâu, chỉ cần giết chết kẻ xông vào trước mắt, sau đó sẽ tiếp tục tham gia vào cuộc chiến giết tiếp theo, hư không chi thủ, sẽ trả lại tự do cho nó, quá yếu, hư không ngữ. Tụ hợp thể quang chi thủ, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng chỉ về phía trước, siêu phệ diệt sạch đạn, ngay lập tức biến thành những tàn ảnh, lao thẳng đến khi nham tương bao trùm lấy Tô Hiểu, nham tương đại thủ vỡ vụn, tinh thể vang khắp nơi, Tô Hiểu đứng tại chỗ, trong mắt thoáng hiện vẻ mê mang. Chính hắn cũng từ mạo hiểm, muốn chém giết đại boss, thế nhưng hôm nay, sao lại yếu ớt như vậy, trường đao chém ngang. Lực chạm kinh khủng đánh bay tất cả đạn siêu phệ, tạo thành một đạo hình eo, nệ như điên vào sườn hắn, phệ diệt mang theo phong áp mạnh mẽ, khiến vạt áo da dài của hắn bay phất phới, đôi mắt hắn lộ ra hồng quang, biểu thị tụ hợp thể sắp gặp phải điều không may. Gợn sóng không gian xuất hiện, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện lại, ngay trước mặt tụ hợp thể, nhận đạo đao, cực, bị, tiếng va chạm khó tưởng tượng vang lên, trường đao và đại kiếm đụng nhau, tạo ra một chấn động mạnh mẽ, một đao hạ xuống, tụ hợp thể cao gấp đôi Tô Hiểu, nhưng vẫn lảo đảo, lùi lại một bước dài, cường lực chạm uy, khiến nó phải còng người xuống. Quang chi thủ đặt xuống mặt đất, mới không quỳ hẳn xuống, Tô Hiểu liền động thân tiến lên, lại một đao bổ xuống, hắn tích lũy bao lâu nay, cuối cùng cũng cảm nhận được, chém đao này, thật sự là một đại chiêu ngọt ngào, và với mỗi đao đánh vào đối thủ, hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, bàng, bàng, tiếng đao vung lên, trường đao chém lên hàn băng đại kiếm, lớp băng phong bên ngoài nổ tung, khiến vĩnh hằng cấp vũ khí này bất ngờ bị vỡ một phần. Lúc này, trong không gian dị thường phía sau, Fanny dần dần trợn mắt, trong khoảnh khắc nàng hoàn toàn quên mất đây là khiêu chiến với đại boss, hay là đại boss đang đánh vào tám đầu cánh tay của lão nhân 1200 tuổi. Ồ ai một tiếng, tụ hợp thể bị đòn y chấn văng ra. Phun máu tươi, đôi mắt độc nhãn của nó co lại, thậm chí có chút run rẩy. Thái dương, hư không ngữ, tụ hợp thể dưa đại thuẫn thái dương lên, đứng trên mặt đất, một cỗ lực lượng liệt dương mạnh mẽ định khuếch tán ra. Gần như cùng lúc đó, Tô Hiểu một cước mạnh mẽ đá tới, sau một khoảnh khắc, yên tĩnh, đông, tụ hợp thể chỉ cảm thấy thế giới trước mắt, như đang lắc lư, thân thể nó dường như trở nên rất nhẹ. Bắt đầu bị đẩy ngược về phía sau, cảm giác toàn thân buông lỏng, khiến nó hồi tưởng lại những ngày xưa trên phong bạo đại lục, khi nó làm quân vương, thời gian đó thật là tàn bạo mà đẹp đẽ, không đúng. Độc nhãn của tụ hợp thể bỗng nhiên mở ra, nó vừa mới cảm nhận được một cú đánh mạnh từ phía sau lưng, một cơn đau đớn kịch liệt từ sau lưng đánh tới, nó bị đập mạnh vào bức tường hắc thiết phía sau, nhưng còn chưa hết. Lực lượng mênh mông từ thái dương đại thuẫn lao đến, đập thẳng vào người nó, khiến miệng nó phun máu tươi cùng tạm khí văng ra ngoài. Chưa kịp hiểu rõ tình hình phía trước, tụ hợp thể nhìn thấy một sinh vật kinh khủng đang lao đến. Với một cú đá mạnh mẽ hướng về phía nó, cơn phong bạo gào thét bên ngoài lâu đài. Tụ hợp thể ngồi bên cạnh lò sưởi trong tường, tay cầm chén huyết tử, nhắm mắt lại, tận hưởng từng giọt rượu, vẻ mặt hạnh phúc, mắt khép hờ. Đột nhiên, nó mở mắt ra, vẻ mặt như có gì đó thay đổi. Mã Đức, đèn kéo quân thế, mà cũng cùng phim bộ, liền lên, hắn thẳng chân đạp vào số mệnh, tiến vào trong Thái Dương Đại Thuẫn. Giờ phút này, bên ngoài Hắc Kiếp Đại Điện, cha xứ và Bạch Kim Sứ Đồ đứng nhìn về phía đại điện. Cha xứ, ngươi muốn vào sao? Bạch Kim Sứ Đồ vừa nói xong, đông, dưới chân, mặt đất rung chuyển, cha xứ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại, đẩy vào, chính ngươi tiến vào đi. Bạch Kim Sứ Đồ trầm mặc một lúc, cuối cùng, quyết định không tiến vào. Trong Hắc Kiếp Đại Điện, tụ hợp thể đang gồng mình chống đỡ, do lực lượng khổng lồ từ Đại Thuẫn, một lần nữa, máu suối lại phun ra, lần này, Thái Dương Đại Thuẫn cũng bị lõm xuống, trên bề mặt trải rộng những vết nứt, nhận đạo đào, lưu, một tiếng gọi vang lên, cánh tay của tụ hợp thể bị chém đứt, lực lượng của đao phong sắc bén như gió, nó chỉ có thể giơ tay đón đỡ, như một tiếng, phóc, vang lên, bốn cánh tay của nó bị chém rời, chặn lại được một kích, à, tụ hợp thể cuồng nộ, từ phía sau gáy của nó phồng lên, linh hồn của nó vặn vẹo, đạt tới cực hạn. Với tư thế không thể ngăn cản, hai tay cầm hàn băng đại kiếm, nó lao tới, trận giữ bổ xuống Tô Hiểu. Tuy nhiên, Tĩnh Mịch Tẫn Diệt đã nhắm ngay vào nó. Tô Hiểu nắm chặt ngón trỏ, bóp cò súng, trang bị hiệu quả 2, siêu, tẫn diệt đạn, hạch tâm, chủ động, trong nháy mắt, tiêu hao toàn bộ tẫn diệt đạn của Tĩnh Mịch Tẫn Diệt. Lần này công kích, tốc độ phiên đạn tăng lên gấp 5 lần. Lần này, đạn y lực tăng lên đến 1.500%. Trong trận chiến với địch nhân sau này, viên đạn siêu tẫn diệt đạn sẽ hình thành một kiểu công kích bạo tạc, chứ không phải là công kích xuyên thấu như bình thường. Vì vậy, công kích lần này có đặc tính, nhất định gián đoạn, có thể ngắt quãng, làm gãy, hoặc ngăn cản địch nhân đang sử dụng năng lực. Ngay cả khi năng lực ấy đang trên đường công kích, nhắc nhở, nếu công kích thành công, đánh gãy được công kích hoặc năng lực của địch nhân, thì địch nhân sẽ rơi vào trạng thái chống đỡ, thân thể tê liệt. Lúc này, lực tĩnh mịch cực cao từ chỗ nổ của siêu, tẫn diệt đạn, sẽ ngay lập tức bị ngươi thu hồi về tài, đồng thời cấu thành một viên siêu, tẫn diệt đạn, tồn tại tối đa 3 giây. Nếu trong 3 giây này, viên đạn chưa được kích phát, thì siêu, tẫn diệt đạn, sẽ tự động tiêu tán. Ầm, viên, siêu, tẫn diệt đạn, màu xám đen, bày ra từ họng súng, hơi, xoáy nhẹ trong không trung. Viên đạn này có tốc độ cực kỳ nhanh, gần như đồng thời với tiếng súng vang lên. Siêu, tẫn diệt đạn, đã lao đến lòng ngực tụ hợp thể, khiến cho công kích của nó ngay lập tức bị gián đoạn. Tụ hợp thể thân thể chết lặng, thêm vào đặc tính, nhất định gián đoạn, nó giận dữ chém biến hình, rồi ầm ầm ngã nhào vào phía trước Tô Hiểu. Tuy nhiên, nó không thể tự điều khiển được, mà chỉ có thể trượt về phía trước, không thể làm chủ được hướng đi. Khi lồng ngực tụ hợp thể nổ tung, một cỗ năng lượng tĩnh mịch mãnh liệt bùng phát, thoáng chốc thu nạp hết vào trong, rồi lại hình thành một viên siêu tẫn diệt đạn. Gần như đồng thời, tụ hợp thể ngã nhào xuống đất, và khoảng cách giữa độc nhãn của nó với họng súng tĩnh mịch tẫn diệt đã chỉ còn chưa đầy 2 mét. Ba nhân, một cú đánh mạnh mẽ, siêu tẫn diệt đạn xuyên qua đầu lâu của tụ hợp thể, khiến nó từ tư thế nằm sấp bị đánh ngửa ra, tiếp đó lại đập mạnh vào tường. Lần này, tụ hợp thể phun ra đủ loại tạng khí, nhưng nó vẫn không từ bỏ, vẫn gầm thét vọt lên, nhận đạo đao, thời, bịch một tiếng, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, nhưng Tô Hiểu vẫn không bị ảnh hưởng, hắn nhanh chóng ra một cước thẳng vào người tụ hợp thể. Bà nhìn, một lực lượng mạnh mẽ xuyên thấu qua thân thể tụ hợp thể, khiến nó quỳ một chân xuống đất, đầu lâu nó bị ép xuống dưới. Cực nhận, bạch dạ, một âm thanh cắt qua không gian, khiến toàn bộ thế giới xung quanh như mất đi sắc thái, rồi ngay sau đó, một vòng sáng đỏ tươi hiện lên trong không gian hai màu đen trắng, đó là vết thương trên cổ tụ hợp thể. Nó cúi đầu, hoàn toàn không thể phản kháng, đầu lâu khổng lồ của tụ hợp thể rơi xuống đất. Tôi hiểu vung phi đao, đẩy những giọt máu trên lưỡi đao, mũi đao chỉ xuống mặt đất, lặng lẽ chờ đợi, nhưng hắn không đợi được giai đoạn 2 của đại boss, mà chỉ nhận được một lời nhắc nhở, về việc tiếp tục đánh giết, thấy những nhắc nhở này. Tôi hiểu, bỗng nhiên, nhận ra lý do tại sao. Sau khi tiến vào nơi đây, hắn liền bắt đầu, bị khấu trừ điểm hư, không chi thụ độ tín sự. Đồng thời, trong cuộc chiến với đại boss, hắn đã tiêu tốn hết mấy vạn điểm hư, không chỉ thụ độ tín sự. Hắn chợt hiểu ra, lý do là bởi vì tụ hợp thể rõ ràng, chính là đại boss, cuối cùng trong trận tranh đoạt nhà viên này. Nhưng đại boss này còn chưa kịp ra tay, đã bị hắn giết chết rồi. Hắn không thể không nghi ngờ rằng, có lẽ không phải tụ hợp thể quá yếu, mà là bốn loại chủ thuộc tính của nó đã được tăng lên 100 điểm, vượt qua mức giới hạn thân thể tuyệt cường cấp, khiến nó trở nên quá mạnh mẽ. Cảnh cáo, ngươi đã vào giai đoạn cuối cùng, chuẩn bị đánh bại cường địch cuối cùng, ngươi đã đạt được vỡ vụn bản nguyên ấn ký. Nhân 9, ngươi nhận được tụ hợp bảo dương độc hữu trong nhạc viên tranh đoạt chiến. Vì bảo dương công chứng chưa hoàn thành, ngươi chỉ có thể mở nó sau khi hoàn thành lần này. Nhạc viên tranh đoạt chiến, cảnh cáo, do tình trạng bảo dương hiện tại, bảo dương này sẽ có nhiệm đặc tính rơi ra sau khi đánh bại cường địch, theo sự tụ hợp của thể tử vong, ánh sáng từ các vì sao trong đại điện dần tàn lụi. Tôi hiểu, bước vào giữa đại điện, tiến tới bên cạnh, trước mắt là một cánh cửa ngầm màu bạc, ngăn lại trước mặt hắn. Cánh cửa này trông như được chế tác từ những ngọn nến, mềm mại và trễ, nhưng lại toát lên một cảm giác bền bỉ và kiên cố. Tôi hiểu quan sát một lúc, nhưng không tìm được cách mở cánh cửa. Hắn liền lấy ra một bình thủy tinh thô, suy nghĩ một chút, rồi ném mạnh nó vào cánh cửa ngầm màu bạc, tiếng ăn mòn răng rắc vang lên. Hắn do dự một chút, bởi vì bình này chứa một dung dịch có giá trị rất cao. Đây là một loại nấm được bồi dưỡng, thông qua luyện kim dược, tể học, có khả năng ăn mòn và xâm nhập cực mạnh. Tuy nhiên, nấm này thuộc loại kỵ khí, chỉ có thể tồn tại trong môi trường thiếu dưỡng khí từ 30 đến 45 phút ban đầu. Nấm luyện kim chỉ lớn bằng quả đấm, nhưng rất nhanh chóng, nó đã bao phủ toàn bộ cánh cửa ngầm màu bạc. Sau vài phút ăn mòn, nó xuyên thủng cánh cửa, bước vào không gian rộng chừng 100 mét vuông. Tô Hiểu lần đầu tiên nhìn thấy một cây trụ pha lê cao 5 mét, rộng 3 mét, bên trong trụ pha lê, một dung dịch màu xanh nhạt đang bao quanh một thân ảnh, rõ ràng là một hôi thân sĩ. Tô Hiểu bước đến gần trụ pha lê. Bỗng nhiên, trong pha lê, hôi thân sĩ mở mắt, nhưng đôi mắt ấy không hề có ánh sáng, chúng tối tăm, không một tia sinh khí, chứng tỏ đây chỉ là một thể xác không có linh hồn. Hắn tiến đến cửa, tay phải cầm tinh thể, chạm vào nấm luyện kim, đỏ tươi nấm ăn mòn tinh thể trên tay hắn. Nhưng hắn không bận tâm đến điều đó, hắn quay lại, đặt tay lên trụ pha lê. Lúc này, nấm luyện kim bắt đầu ăn mòn, xuyên qua lớp dung dịch bên trong. Bà, tay phải của Tô Hiểu, một phần tinh thể chiến đấu, bị vỡ vụn, tuy nhiên, chỉ một giây sau, nó lại bắt đầu cấu thành lại. Hắn nhìn về phía hôi thân sĩ, gần trong gang tấc, cảm nhận được sự hiện diện của một kẻ thù mạnh mẽ sắp xuất hiện. Cảm giác đó ngày càng mãnh liệt. Tuy nhiên, hôi thân sĩ chỉ mới bắt đầu mà thôi, những kẻ thù đáng sợ hơn đang đợi phía trước. Kẻ đó chính là áo thuật vĩnh hằng tinh, linh hồn phe phái trưởng khống giả, hồn đại nhân, Iwan, Gawood. Lúc đầu, tôi hiểu cho rằng, trong áo thuật vĩnh hằng tinh, bốn đại phe phái chỉ đơn giản là áo thuật pháp sư phe phái, nguyên tổ phe phái, ma năng phe phái, và linh hồn phe phái, tất cả đều là một nhóm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu sâu hơn, hắn nhận ra sự thật không phải như vậy. Trong bốn phe phái, linh hồn phe phái và nguyên tố phe phái có thực lực mạnh nhất, đại diện cho hai phe này, lần lượt là Hồn Đại Nhân, Iwan, Gawood và Lẫm Phong Vương. Hai phe này đại diện cho hai hệ thống sức mạnh lớn của áo thuật, vĩnh hằng tinh, nguyên tố và linh hồn. Hoặc có thể nói, trong thời đại diệt pháp thứ hai, áo thuật vĩnh hằng tinh chỉ có phái nguyên tố, phái linh hồn gia nhập sau, thuộc về cấp bậc nguyên lão, mang tư thái, nhập cổ phần. Và chính là lực lượng chủ lực trước đây, trong trận chiến diệt pháp, trong thời kỳ đó, phái linh hồn tự cho mình có công lao vĩ đại, mặc dù không phải là pháp hệ, nhưng đã trở thành trụ cột vững vàng của áo thuật vĩnh hằng tinh. Nguyên nhân của sự thay đổi này là do phái linh hồn sở hữu một bí thuật hạch tâm đáng sợ, có khả năng nuốt chửng nguyên tố tự nhiên để bồi dưỡng và phát triển linh hồn của chính mình. Họ còn có thể mở ra linh khổng, gia tăng sức mạnh linh hồn, đồng thời phóng thích lực lượng linh hồn ra ngoài. Tôi hiểu hiện tại đã có một nhảy 500 điểm linh hồn cường độ, đã là mức cực kỳ ấn tượng. Vấn đề là, nếu có thể thông qua vĩnh cửu tính thôn, phệ nguyên tố tự nhiên để làm mạnh thêm lực lượng linh hồn của hồn đại nhân, thì linh hồn cường độ sẽ đạt tới một mức độ cực kỳ đáng sợ. Đây chính là lý do tại sao phái linh hồn già, nhập áo thuật, vĩnh hằng tinh, phái linh hồn và phái nguyên tố vốn có những hậu quả xấu khi thôn phệ vạn giới lực lượng nguyên tố. Dù biết rõ điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng chỉ cần bọn họ đủ mạnh mẽ thì có thể thống trị trước khi hậu quả đó bộc phát. Về phần có chừng mực hay không, đừng nghĩ quá nhiều. Thôn phệ nguyên tố tự nhiên, lực lượng giống như một chiếc tàu, chỉ có thể gia tốc, không thể giảm tốc, càng không thể phanh lại. Nó chỉ có thể tiến lên, không thể dừng lại. Dù có áo thuật vĩnh hằng tinh tạo ra một quỹ đạo rộng lớn hình khuyên, thì chiếc tàu này cũng sẽ càng lúc càng nhanh, cuối cùng sẽ làm cho quỹ đạo bị san bằng, lệch khỏi quỹ đạo, và một ngày nào đó sẽ lật úp. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, linh hồn phe phái so với thi pháp giả còn nguy hiểm hơn. Hệ thống sức mạnh của thi pháp giả có bối cảnh thâm hậu và ổn định, còn linh hồn phe phái mới chỉ bắt đầu quật khởi từ kỷ nguyên thứ nhất trung kỳ. Có một thuyết nói rằng, hồn đại nhân thực ra là một trong những người sáng lập linh hồn phe phái. Nói cách khác, đó là một tồn tại từ kỷ nguyên thứ nhất sống đến kỷ nguyên thứ ba, rất đáng sợ. Về phần áo thuật vĩnh hằng tinh và ma năng phe phái, cái trước là phe phái mới quật khởi từ kỷ nguyên thứ ba. Chính vì vậy, trưởng khống giả pháp sư hiền giả Thophelia trước đó còn chưa đạt tới trí cường, nhưng nghe nói gần đây đã tấn thăng. Còn ma năng phe phái, đây là một phe phái dạy học, nhân vật đại biểu là Guia viện trưởng đã bị Tô Hiểu giết chết. Vị này mặc dù cá nhân thực lực chưa bằng Thophelia, nhưng thành tựu trong việc dạy học đủ để khiến hắn trở thành một trong bốn cự đầu. Tóm lại, trong bốn cự đầu này, phe phái nguyên tố, Lẫm Phong Vương đại diện cho thế lực của các gia tộc lớn trong áo thuật vĩnh hằng tinh, tức là phái truyền thống, dưới mắt hư, không đại thư khố chính, là từ thế lực này mà trưởng khống. Hồn đại nhân là một nhân vật có thực lực cường hãn, đứng trong hàng ngũ những trí cường đỉnh phong của hư, không vạn giới. Chỉ có một số ít người như Minh Thần, Đao Ma, Bất Tử Lão Nhân, Lộc Thần mới nổi danh sánh ngang với hắn. Hồn đại nhân thuộc về linh hồn phe phái, một công huân phái có tiếng, vốn là lực lượng chủ chốt trong cuộc chiến với diệt pháp trận danh trước kia. Thophelia, người đại diện cho phái mới nổi lên, tuy vậy, những gì trước đây hắn đối phó với Tô Hiểu không phải là toàn bộ áo thuật vĩnh hằng tinh, mà chỉ là áo thuật vĩnh hằng tinh trong đó. Đại diện cho áo thuật pháp sư phe phái, phái này khởi đầu mới quật khởi, nhưng nếu gặp phiền toái, đương nhiên sẽ phải giải quyết từ phía họ. Những phe phái khác không thể nhúng tay vào, nếu không sẽ bị coi là đoạt công, thậm chí còn bị coi là chèn ép, chỉ giễu sự nổi lên của áo thuật pháp sư phe phái. Sau khi Tô Hiểu tham gia áo thuật vĩnh hằng tinh, thưởng thức Thái Dương Thánh Kiếm và phá hủy Tư Nguyên Tinh bên kia, hắn không còn là một phiền toái nhỏ nữa. Từ đó, đối với việc sắp tới phải đối mặt với hắn, xác suất cao là linh hồn phe phái sẽ cử người đặc biệt mạnh mẽ và cực đoan để đối phó. Điều càng tồi tệ hơn là, nếu không có gì bất ngờ, Tô Hiểu sẽ sắp tấn thăng lên trí cường. Khi đó, hắn sẽ tiến vào thế giới, đạt đến tầng cấp trí cường. Điều này đồng nghĩa với việc không còn có trí cường giả nào có thể tiến vào thế giới nhiệm vụ của hắn, bị áp chế thực lực bởi luân hồi nhạc viên. Thực tế, trong các nhiệm vụ thế giới sau này, Tô Hiểu rất có thể sẽ gặp phải toàn thịnh thực lực của hồn đại nhân. Nếu như chỉ vừa tấn thăng lên trí cường và tiến vào một, hai thế giới, mà gặp phải hồn đại nhân, hắn hẳn sẽ phải chết. Tô Hiểu nhìn về phía trước, nơi pha lê trụ đã tàn rã, xác định rằng luyện kim nấm đã thôn phệ hết thảy. Hắn bắt đầu đảo mắt xung quanh, mấy hàng giá sách cùng một chiếc tủ sách liền đập vào mắt hắn. Đi đến gần kệ sách, hắn thấy trên đó có không ít ghi chép liên quan tới cấm kỵ ấn ký. Sau khi thô sơ lật qua mấy trang, hắn bước tới trước bàn sách, vừa tới gần, thì một nhắc nhở xuất hiện, kiểm tra đến ngươi, liệt sách giả số 13.013. Tại tọa độ này, hiện hữu một phần vật phẩm còn lại. Sau khi nhắc nhở xuất hiện, một phong thư rơi xuống trước mặt hắn. Trên bảng, Tô Hiểu lùi, lại hai bước. Một cây tinh thể côn nhỏ xuất hiện trong tay, hắn dùng cây côn nhẹ nhàng, đẩy đẩy phong thư, xác định rằng, vật này sẽ không đột nhiên biến thành một con rối hôi thần sĩ. Sau đó, hắn điều khiển linh ảnh tuyến mở phong thư ra, giữ một khoảng cách an toàn, quan sát nội dung bên trong. Trên phong thư viết, Byakuya, nếu ngươi thật sự bước vào đây, và thấy được phong thư này, vậy thì ta chắc chắn rằng, cá nhân ta đã hoàn toàn thất bại. Nhưng cũng đồng thời thắng, thật sự là quá mệt mỏi khi gặp phải ngươi. Một đối thủ như vậy, nhưng cũng có chút vui mừng. Ai lại muốn đối thủ của mình, là kẻ nhàm chán, và ngu xuẩn cơ chứ. Nói vậy, dù ngươi có trở thành kẻ thắng cuối cùng đi nữa, cũng sẽ chẳng có gì thú vị. Đúng vậy, khi ngươi đi vào đây, nhân độ ấn ký cũng sẽ lưu lại tại đây, bất kể ngươi có đồng ý hay không. Ai có thể chống lại cơ chế phong ấn thự quang này? Rất có khả năng sẽ tiện nghi cho lão gia hỏa kia, ta lữ trình dừng ở đây rồi. Bất quá, rất nhanh, sẽ có người đến tiễn ngươi gặp ta, nếu trên đời này, thật có hoàng tuyển luyện ngục. Ta chúc ngươi may mắn, địch nhân của ta, cũng chính là bằng hữu của ta. Xem hết phong thư này, Tô Hiểu trong lòng không hề dao động. Nguyên nhân là vì trước đây, hắn đã vấp phải không ít bẫy của hôi thân sĩ, nên hiện giờ đối với những lời này, cho dù là di thư, hắn cũng chẳng tin nổi nửa câu, xác định không có gì bỏ sót. Tô Hiểu quay người rời đi. Khi hắn vừa đi tới cửa đại điện, một cỗ lực cản vô hình xuất hiện, cảnh cáo. Cuối cùng giai đoạn còn chưa mở ra, ngươi tạm thời chưa thể rời khỏi khu vực này. Thấy thông báo này, Tô Hiểu nhíu mày. Cảm thấy tình thế có vẻ đang tiến triển theo một hướng rất kỳ diệu, vài tiếng trôi qua. Rồi, nhanh chóng tới lúc giai đoạn cuối cùng, sẽ mở ra, thông cáo, thăm dò giai đoạn đã kết thúc, sắp mở ra lần này, nhạc phiên tranh, đoạt chiến cuối cùng, nguyên nhân đặc thù, giai đoạn, trốn giết, đã thay đổi. Hiện tại là, tử đấu giai đoạn, bản giai đoạn cuối cùng cường địch, tụ hợp thể, đã bị bá chủ, đơn vị tiêu diệt, chức năng này, để cho tiêu diệt nó bá chủ đơn vị thay thế. Đánh giết bá chủ đơn vị này, sẽ nhận được lần này nhạc viên tranh đoạt chiến độc hữu Bảo Dương, tụ hợp Bảo Dương, mở ra Bảo Dương này có 5% xác suất đạt được siêu hiếm ích lợi. Hiện tại, thự quang phế tích, bên trong tiểu đội số lượng 5,5 cái, còn lại mỗi tiểu đội đã thu được vỡ vụn bản nguyên tiêu ký, nhân 2, thành công loại bỏ các tiểu đội khác, đồng thời thu thập số lượng vỡ vụn bản nguyên tiêu ký của các đội đối địch. Những vỡ vụn bản nguyên này hiện tại là phần thưởng của mỗi đội, lượt này sẽ kết thúc sau 80 giờ nữa. Nếu đến lúc đó chưa xuất hiện vỡ vụn bản nguyên với số lượng tuyệt đối của người chiến thắng, kết quả sẽ căn cứ vào xếp hạng hiện tại để quyết định ai sẽ là người chiến thắng. Lượt tử đấu này sẽ bắt đầu sau 10 giây nữa. Dự đoán mỗi giờ, khu vực tử đấu sẽ thu nhỏ lại 0,5%. Trong khoảng thời gian này, sẽ có vật tư cường lực được đưa lên, bao gồm các vật phẩm hồi phục, tăng thêm vật phẩm các loại. Các vật tư này chưa hoàn toàn được công chứng, có thể sử dụng bình thường, nhưng không thể mang ra khỏi khu vực hiện tại. Theo đếm ngược, các nhắc nhở bắt đầu xuất hiện, nhắc nhở nguyên nhân ngươi đánh giết tụ hợp thể. Hiện tại đang tiến hành kiểm tra việc ngươi có thuộc về đơn vị bá chủ hay không. Ngươi sắp trở thành cường địch cuối cùng trong lượt này. Nếu thành công, đánh bại ngươi, xác suất thấp thu được 2 loại nguyên chất. Cực thấp xác suất thu được 3 loại nguyên chất, sẽ nhận được những lợi ích từ chiến thắng, tụ hợp Bảo Dương, một phần thưởng đặc biệt trong cuộc tranh đoạt nhạc viên, bản nguyên mảnh vỡ nhân 9, khối cộng bản nguyên mảnh, vỡ nhân 19 khối. Tinh hồng thẻ, Byakuya, một thẻ tinh hồng, hiếm có với độ cao đặc biệt. Nguyên nhân người có song trọng thân phận, người tham chiến kẻ chéo, đối mặt với cường địch cuối cùng, nếu người thành công giành chiến thắng, người sẽ đạt được ngoài mức 85% của nhiệm vụ. Chiến tranh nhiệm vụ, tuyệt cường chi dịch, tức là, người sẽ nhận được Thiên Khải và Tư Dương Nhân 8, che chở Bảo Dương Nhân 1, Thiên Khải, Vinh Diệu Huy Chương Nhân 1, Cao Giai Nguyên Chất Bảo Dương Nhân 3. Mỗi lần mở dương, có xác suất cao thủ, được một loại nguyên chất có giá trị, phong hiểm rất cao, nhưng ích lợi cũng không nhỏ. Tuy nhiên, phong hiểm này thật sự rất lớn, vì ngươi sẽ đối mặt với sự vây công của Hào Đảo, Bạch Kim Sứ Đồ, Cha Sứ, Ma Liêm, Talit, Kane, Thủy Ca, Huyết Cơ, và những người khác. Chỉ cần đánh bại Tô Hiểu, ngươi sẽ lập tức thu được 28 khối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vỡ vụn bản nguyên, và lúc đó ngươi sẽ trở thành người thắng cuộc trong cuộc chiến này. Khi đối đầu, Tô Hiểu chỉ cần lại trừ hai đội, nắm giữ, vỡ vụn bản nguyên, là đủ để giành chiến thắng. Còn lại năm đội, đội Cha Xứ là đối thủ đầu tiên cần loại trừ, đội Bạch Kim cũng phải bị loại bỏ, vì Bạch Kim Sứ Đồ cũng không có lòng hiếu sát. Hào Đào, Talit và Kane là những đối thủ ưu tiên. Tô Hiểu quyết định sẽ tấn công Kane hoặc Talit trước, cụ thể chọn ai. Hắn sẽ quan sát trận đấu một lúc, chọn ra kẻ nào có vẻ tấn công mạnh mẽ hơn. Còn về việc làm sao tiêu diệt các đội, điều này cần sự phối hợp của Bố Bố Uông và Bà Ha để tìm ra chiến lược phù hợp. Tô Hiểu mở ra vòng quyết chiến. A Mỗ và Benny đều ở ngoài vòng tròn, rất xa, nhưng vì bọn họ chỉ là người đi theo, không có quyền quyết định kết quả đào thải. Hơn nữa, vì không nắm giữ, vỡ vụn bản nguyên, nên bọn họ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ quyết định nào. Tô Hiểu rời khỏi Hắc Thiết Đại Điện, đi ra ngoài, trên con phố trống trải. Trước đây, vẫn còn mấy tên thự quang vì, quy giả lang thang, giờ đây, bọn họ đã hóa thành thạch điêu, bị bao phủ bởi một lớp lực lượng không thể nhận biết, khiến thân thể không thể động đậy, đồng thời dần dần biến thành cho tàn bốc hơi. Điều này rõ ràng cho thấy, thự quang nhạc viên còn sót lại công chứng, sẽ biến mất khi cuộc tranh đoạt chiến này kết thúc. Vừa bước ra khỏi Hắc Thiết Đại Điện, Tô Hiểu liền nhìn thấy trên đường phố, đối diện cửa hàng nóc nhà Hào Đảo, kẻ đó đang cuồng phát như một con sư tử. Hào Đảo nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng hiếu, ánh mắt dã man và hung tàn. Ta nghĩ, chúng ta cũng không nên lãng phí thêm 80 giờ nữa. Món nợ cũ, thù mới, cùng nhau tính sổ thôi. Đột nhiên, tiếng giày cao gót đạp trên mặt đất vang lên. Đó là nữ nhân Bạch Kim Sứ Đồ, một người rất ít khi lộ diện, dù nàng có vài vạn tính mạng. Đa tạ người đã đem hắn mang đến. Bạch Kim Sứ Đồ mỉm cười, đôi môi đỏ khinh bạc nhìn Tô Hiểu. Không chỉ có Hào Đào và Bạch Kim Sứ Đồ, ở xa xa trước giáo đường, Cha Sứ cũng đứng đó tham gia vào cuộc vây công lần này. Dù sao chỉ cần giết chết Tô Hiểu thì địch nhân sẽ lập tức giành chiến thắng trong lượt nhạc viên tranh đoạt chiến này, tương đương với việc có được hải lượng tài nguyên. Phải biết, lần này không phải là cuộc tranh đoạt thế giới, mà chiến thắng cuối cùng không phải để giành quyền sở hữu một thế giới công chứng. Lần này là cuộc tranh đoạt giữa các nhạc viên. Chiến thắng sẽ thuộc về đội nhạc viên của phương nào? Kẻ chiến thắng sẽ nhận được những lợi ích sau: quyền sở hữu các công trình cơ sở của thự quang nhạc viên, bao gồm các công trình cao cấp, công trình độc hữu, quyền hạn công chứng đặc thù, cùng quyền phán định đặc biệt, các tài nguyên quý hiếm của thự quang nhạc viên, cùng với lượng lớn tài nguyên thông dụng. Hãy thử tưởng tượng, nếu phương nhạc viên của mình giành được những tài nguyên này, sẽ tạo ra bao nhiêu lợi ích to lớn. Ở đây, mặc dù có không ít quái vật cấp cao, nhưng những tài nguyên này vẫn có thể tạo ra tác dụng quyết định. Đối với những người tham gia, đó là một sự thay đổi rất lớn. Tô Hiểu tham gia cuộc tranh đoạt nhạc viên lần này, thực ra là để chuẩn bị cho việc tấn thăng Chí Cường. Hiện tại, những tài nguyên hắn đã chuẩn bị, mặc dù đã đủ so với yêu cầu thông thường của việc có tối cao từ cách tấn thăng Chí Cường, bao gồm hấp thu 5 phần, sơ thủy nguyên chất đã chuẩn bị đầy đủ, hấp thu 15 viên, nguyên sơ chỉ hạch đã chuẩn bị đầy đủ, ít nhất 3 loại thuộc tính chủ yếu của bản thân, đã đạt tới 800 điểm, đã đạt thành, hạch tâm cơ sở năng lực đạt tới level 95, đã đạt thành, uống một phần bản nguyên dược tề, đã đạt thành, tiến hành một lần siêu cực hạn đột phá cho linh ảnh thể chất, đã đạt thành, mà linh cường độ đạt tới 800 điểm trở lên, đã đạt thành, việc tấn thăng này đã là rất không hợp thói thường, nhưng Tô Hiểu trước đó đã biết rằng diệt pháp trận doanh có một loại bí pháp đặc biệt gọi là diệt pháp giả chuyên môn bí pháp. Đây là một trong những bí pháp mạnh mẽ nhất, có khả năng đột phá cực hạn, yêu cầu những điều kiện cực kỳ khắt khe. Tuy nhiên, lợi ích của nó cũng không phải là nhỏ. Nếu như Tô Hiểu cuối cùng phải đối mặt với cường địch là hồn đại nhân hoặc minh thần, thì quy cách tối cao tư cách tấn thăng trí cường hiện tại đã đủ để hắn đạt được, không cần phải gánh chịu quá nhiều phong hiểm và tài nguyên khổng lồ để theo đuổi diệt pháp giả chuyên môn bí pháp. Có thể hắn sẽ phải đối mặt với cường địch trong tương lai, những kẻ thuộc hàng trí cao, thậm chí là những hồn đại nhân đỉnh phong của trí cường, những kẻ trước đây chỉ có thể khiến hắn cúi đầu thần phục. Vì vậy, con đường tấn thăng trí cường này nhất định phải thông qua diệt pháp giả chuyên môn bí pháp. Bí pháp này có nguồn gốc từ chiến trường cổ đại, nơi Tô Hiểu và hung thú phỉ đã từng có ân oán. Tuy hiện tại hắn chưa thể đi đến đó, nhưng may mắn thay, hắn đã ủy thác việc này cho Kiêu, kẻ được mệnh danh là vạn giới mạnh nhất ám sát Kiêu. Việc này, mặc dù không thể nói là chắc chắn 10 phần, nhưng hắn cũng có rất nhiều hy vọng thành công. Vấn đề với diệt pháp giả chuyên môn bí pháp không lớn, vì hắn có thể sử dụng tài nguyên từ việc tấn thăng trí cường, nhưng để làm được điều đó, hắn cần phải thắng trong nhạc viên tranh đoạt chiến lần này, thì mới có đủ tài nguyên để hoàn thành. Kane, Ma Liêm, Talib, Thủy Ca, Huyết Cơ cùng những người khác, bọn họ tạo thành một hình khuyên nửa vòng vây quanh trước mặt Tô Hiểu, thậm chí Hắc Ma cũng có mặt trong đó. Đoán chừng, giờ phút này, Hắc Ma mới là chủ đạo, chứ không phải Tiểu Mập Mạp. An Tơ, Tiểu Mập Mạp, vốn rất trọng tình nghĩa, dĩ nhiên sẽ không trong hoàn cảnh này mà cùng nhau vây công số ít bằng hữu của mình. Còn Hắc Ma thì khác, Tô Hiểu không nói lời nào, hắn chỉ chậm rãi tiến bước. Trên đường đi, hắn từ từ rút trường đao ra khỏi vỏ, huyết khí từ cơ thể hắn tỏa ra, lan rộng xung quanh, tạo thành một con huyết thú khổng lồ phía sau hắn. Con huyết thú cúi đầu quan sát mọi người, lộ ra nụ cười khinh bỉ, với hàm răng sắc nhọn và ánh mắt đỏ rực, khiến người ta sợ hãi. Ánh mắt đỏ của huyết thú và huyết quang trong mắt Tô Hiểu kết nối như một lời kêu gọi khủng khiếp. Ừng ực, Huyết Cơ nuốt nước miếng, nàng đã nghe qua về cái gọi là chém đầu đêm, nhưng bản thân nàng đối mặt với cảm giác này thì quả thật không giống như khi chiến đấu với khế ước giả. Cảm giác này càng giống như là đang bị vây công bởi một đại boss vậy. Không, trước mắt đầy chính là bá chủ đại boss, kẻ đã bị hư không chi thụ công nhận. Nghĩ đến đây, Huyết Cơ nhìn về phía đầu chọc, là cái gì nhất có thể trinh sát thông tin về cường địch này, và tất nhiên trách nhiệm đó rơi vào người đầu chọc. Lúc này, đầu chọc vô thức lùi lại một bước, trên bả vai hắn xuất hiện một cái đầu lâu khác, đó chính là đệ đệ của hắn. Đệ đệ đã mở mắt, dùng âm thanh đặc biệt mà chỉ có huynh trưởng hắn mới có thể nghe thấy, cất tiếng nói, trốn, cà cà, mau trốn. Đối mặt với cảnh tượng điên cuồng của đệ đệ, đầu chọc chỉ có thể kiên trì không nghe thấy gì. Lúc này, hắn đã không còn đường lui. Trong mắt hắn, ánh sáng nhạt hiện lên, hắn trinh sát cường địch phía trước, một phần tư liệu vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, dần dần hiện ra. Nội dung như sau, tên, Kokolin, Diakuya, chức nghiệp, diệt pháp, chi ảnh, loại, bá chủ đơn vị gạch chéo thiên tuyển, chi nhất gạch chéo thâm, nguyên chi ảnh, HP, 100%, dự đoán mức cụ thể, từ 7,6 triệu đến 7,9 triệu điểm, pháp lực giá trị, 204.106 điểm, chân thực lực, 900 điểm, tuyệt cường cấp cực hạn, chân thực nhanh nhẹn, 900 điểm, tuyệt cường cấp cực hạn, chân thực thể lực, 900 điểm, tuyệt cường cấp cực hạn, chân thực trí lực, 900 điểm, tuyệt cường cấp cực hạn, mị lực, 32 điểm, chân thực ý chí lực, 1.016 điểm, linh hồn cường độ, thâm uyên kháng tính, kỹ năng 1, đào thuật tông sư, kỹ pháp, bị động, level, 95, kỹ năng 2, cận chiến tông sư, kỹ pháp, bị động, level 95, kỹ năng 3, huyết thương tông sư, kỹ pháp, bị động, level 91, huyết khí công kích giai vị cộng 54, bất luận huyết khí hệ công kích nào, đều giảm 30% lực phòng ngự của địch nhân. Nhắc nhở, mở rộng chi nhánh giới thiệu, xem xét các kỹ pháp và khả năng trong bộ phận tư liệu này. Kỹ năng 4, bá chủ chi lực, trung cực, cơ sở bị động, level kinh nghiệm. Kỹ năng 5, cơ sở bị động, kỹ pháp, bị động, level kinh nghiệm. Đặc tính năng lực này đã bao gồm 7 loại, tất cả đều đạt tới level kinh nghiệm. Kỹ năng 6, thôn phệ hạch, diệt pháp, chủ động, level kinh nghiệm. Kỹ năng 7, hoàn mỹ thể chất, diệt pháp, bị động, level kinh nghiệm. Kỹ năng 8, long ảnh thiểm, diệt pháp, chủ động, level kinh nghiệm. Kỹ năng 13, cực nhận, thế giới, tuyệt cường cấp, kỹ pháp, chủ động. Kỹ năng 14, đoạn hồn ảnh, áo nghĩa cấp tèn dài, diệt pháp, chủ động, level kinh nghiệm. Kỹ năng 15, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ 9 lần cường hóa, trí cường cấp, bị động. Kỹ năng 16, cực nhận, bạch giả, trí cường cấp, chủ động gạch chéo bị động. Khi hắn thấy các tài liệu này, đầu óc choáng váng, sắc mặt khó coi, khiến những người xung quanh chú ý, họ không hiểu tại sao lại có số liệu lớn như vậy. Nhưng hắn vẫn quyết định chia sẻ các thông tin về chiến lược phá trần cho đồng đội. Sau đó, tất cả đồng đội của hắn đều rơi vào im lặng, trong đó phản ứng mạnh mẽ nhất là Whisker. Ta nhìn thấy, bốn thuộc tính 900 là cái quái gì vậy? Gia hỏa này thật sự là tuyệt cường sao? Còn có cả cái kết quả không hợp thói thường với ba tông sư đẳng cấp và mị lực 32. A, Whisker nhíu mắt, cảm thấy kinh ngạc. Đây rõ ràng là một kết quả trinh sát không bình thường, khiến nàng bắt đầu có chút nghi ngờ. Lạc đường, cừu non, da nua, khí tức tử vong mạnh mẽ từ phía sau lao tới, mọi thứ chạm phải đều khô héo, mục nát, biến thành tro tàn. Trà sứ từng bước một tiến lên, bóng hình mờ ảo của hắn xuất hiện phía sau lưng, cao lớn, thân thể xám trắng với vô số xúc tu vươn ra, mặt mũi vạn vẹo, đầu mọc sừng dê xoắn lại. Trong lồng ngực có một miệng lớn hình tròn, miệng ấy đóng chặt, như một cơn lốc xoáy phòng bế. Đây chính là lần đầu tiên cha xứ để lộ dáng vẻ cổ thần của hắn, cũng đồng nghĩa với việc cha xứ lần này đã ra tay thật sự. Rắc, rắc, âm thanh huyết nhục bành trướng vang lên, hào đảo từ thân hình 3 mét ban đầu, dần dần cao lên đến 5 mét, giống như một con sư tử nổi cơn cuồng phát, càng thêm dữ tợn. Toàn thân hắn phủ kín lớp giáp xương, lồng ngực in dấu hình khuyên, đỏ sậm như tà dương. Đây chính là một mảnh vỡ của tấm kỵ ấn ký, hình ảnh chân chính của thôn phệ ấn ký, chúng sinh. Tiếng nói của bạch kim sứ đổ vang lên, như một âm thanh vọng lại ngàn vạn lần. Phía sau nàng, hư ảnh của vô số người xuất hiện, từ nam nữ đến lão ấu, tất cả đều là những người mà bạch kim sứ đổ đã thôn phệ vận mệnh. Lần này, bốn con quái vật cấp cao tham gia tranh đoạt chiến. Giờ phút này đều đã bắt đầu hành động thực sự, khí thế hùng mạnh lên đến cực điểm. Cuộc giằng co này không thể tránh khỏi. A, hào đảo cười một cách dã man. Hắn không ngần ngại, lao lên phía trước. Lần này, hắn không tay không mà xông vào. Ít ai biết được rằng, hắn thật ra có một loại kỹ năng đặc biệt của tổng sư, chỉ có điều khả năng này đã phát triển một cách cực đoan. Đó là một loại kỹ thuật chỉ sử dụng sức mạnh, mà bỏ qua tất cả những kỹ năng khác. Thực tế, đây không phải là một kỹ năng thông thường, mà là một khả năng đặc biệt, một đao pháp bị động mang sức mạnh khủng khiếp. Trong tay hào đá lúc này, xuất hiện một thanh hắc, đao dài, hơn 5 thước, thanh đao có hình dáng hơi cong, thân đao màu ám kim, rộng khoảng 20 cm, vì chiều dài của nó. Nên mặc dù độ rộng này không phải quá cồng kềnh, nhưng lại tạo cảm giác thon dài và nặng nề. Khi hào đào cầm nó, thanh đao toát lên vẻ thô ráp và hung tợn. Oanh, hào đào không chút do dự chém mạnh ra, một tay cầm đao, một nhát chém xuống. Những nơi thanh đao đi qua, không gian như vỡ vụn, các mảnh vỡ bay tứ tung như gương vỡ nát, bàng, bùng bùng, âm thanh như sấm rền vang vọng khắp nơi. Cả mặt đất như rung chuyển dưới sức mạnh đó, đào của hắn bị chặn lại, nhưng sức ép vẫn xung quanh hắn, khiến cho cả huyết cơ, thủy ca, và những người cận chiến khác phải lui lại vài bước, không dám tiến lên, từ đấu bắt đầu. Đường, đường, tiếng đào chạm nhau vang dội, Tô Hiểu cùng hào đào liên tiếp chém đao, dù nhìn thế nào, hào đào với trường đao lớn, lực lượng mạnh mẽ đạt đến cực hạn, rõ ràng có ưu thế hơn trong việc đối đầu. Thế nhưng chỉ sau bà đào đối chém, toàn bộ cánh tay phải của hào đào trở nên tê liệt. Hắn chỉ còn cách dùng một tay cầm đao phóng khoáng, chuyển sang dùng cả hai tay để cầm đao cẩn thận. Loại cảm giác này càng khiến trong lòng hào đào sinh ra sự mất kiểm soát. Phải biết rằng, những địch nhân trước đây của hắn đều phải đối mặt với cảm giác này. Nếu như hào đào với trường đao của mình là một tổ hợp sức mạnh bá đạo và cuồng lực khiến người khác không thể đỡ nổi, thì đao thuật của Tô Hiểu lại là sự kết hợp của thể lực dẻo dai và tốc độ nhanh như gió, nhanh nhẹ như hồng. Mỗi chiêu thức nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực chất ẩn chứa sát khí thầm lặng, kín đáo, đàng. Tô Hiểu một đao nặng nề chém xuống, hào đào bật, quỳ, một chân xuống đất. Dù không bị thương nặng, nhưng máu tươi từ khóe miệng hắn vẫn nhỏ xuống. Còn xem kịch hay, hào đào gầm lên, máu tươi từ khóe miệng hắn vẩy ra. Trong lúc đó, bạch kim sứ đồ từ phía sau bước lên, nở một nụ cười khan, tiến lên một bước, chúng sinh, ai mẫn. Bạch kim sứ đồ vừa dứt lời, sau lưng hắn bỗng xuất hiện mấy vạn bóng người hư ảnh. Tất cả đều bị một lực lượng hấp thụ mạnh mẽ, ép lại thành một đám, tạo thành một hình dáng khổng lồ vạn vẻo. Sau đó, tất cả bóng người đều phát ra những tiếng kêu thống khổ. Ông, xung quanh không gian vì tiếng gào thét của chúng sinh mà chấn động. Dù linh hồn của Tô Hiểu có cường độ đạt tới 1.500 điểm, hắn vẫn cảm thấy choáng váng, hoặc có thể nói, linh hồn của hắn dù mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với lực lượng này, cũng chỉ có thể chịu đựng được một chút, nếu không, hắn sẽ lập tức bị linh hồn xé rách tại chỗ. Hô một tiếng, bạch kim sứ đổ biến mất ngay tại chỗ, rồi lại xuất hiện, lần này đã đứng ngay trước mặt Tô Hiểu. Tốc độ của nàng nhanh đến mức khó tin, chỉ trong một lần giao đấu ngắn ngủi, Thâm Uyên thân vệ trưởng cũng đã không thể theo kịp. Bạch kim sứ đổ nâng tay lên, động tác chậm mà nhanh, một trường toàn lực đánh ra, rắc rắc. Khi bàn tay của nàng vung qua không gian, mọi thứ đều vỡ vụn. Tại sao lại như vậy? Đáp án là, với thực lực của bạch kim sứ đồ, nàng đã đạt được ba thuộc tính lực, mẫn, trí lên tới 800 điểm. Trường lực này được kích hoạt dưới ảnh hưởng của mệnh định ấn ký, không những mạnh mẽ mà còn vô cùng nguy hiểm. Mệnh định ấn ký có tác dụng đặc biệt, giúp nàng thôn phệ vận mệnh của người khác. Đã có thông tin cho thấy, người bị thôn phệ vận mệnh sẽ không ngừng tìm cách tự hủy diệt chính mình, cho đến khi chết. Còn có những thông tin khác, bạch kim sứ đồ có thể điều khiển đại khái hướng đi của vận mệnh những kẻ bị hại, và dùng nó để thực hiện kế hoạch của nàng. Bạch kim sứ đồ, mỗi khi thôn phệ một người vận mệnh, nàng lại thêm một mạng sống. Nói đúng hơn, nàng đã thôn phệ mấy vạn người vận mệnh, có thể chết mấy vạn lần, nhưng đây không phải là cái chết giả, mà là chết thật. Sau khi chết, nàng sẽ thông qua vận mệnh thế thân mà sống lại. Cụ thể mà nói, bạch kim sứ đồ sẽ chuyển vận mệnh đã tử vong từ trên người mình sang vận mệnh của thế thân. Khi mệnh định ấn ký được kích hoạt, tất cả vận mệnh thế thân của bạch kim sứ đồ đều trở thành chính nàng. Hiện tại, bạch kim sứ đồ sở hữu 48.532 vận mệnh thế thân. Nói chính xác, cái nhìn như một trường nhẹ nhàng của nàng, thực ra là nàng phóng đại công kích của mình lên tới 48.532 lần. Cú đánh đó cũng giống như một đoàn tàu nặng nề đang khởi động. Một khi bắt đầu, đồng, tiếng bạo liệt vang xa khắp không gian. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh thoát, nhưng kình phong bổ sung lại đẩy hắn lui ra ngoài, hai chân cày sâu xuống mặt đất, vạch ra một vệt dài hàng chục mét. May mắn là đôi giày của hắn nhà bá chủ trang bị, hành tinh phá phôi giả, huyễn hóa mà thành, không thể bị mài mòn. Cực nhận, thế giới, khung, một tiếng vang sắc bén, một vầng kim loại chảm minh đột ngột xuất hiện lấy Tô Hiểu làm trung tâm. Viên cầu, cực nhận lĩnh vực, lóe lên trong không khí, vừa xuất hiện, xung quanh không khí trở nên sâu thẳm hơn, mỗi mười mấy centimet lại xuất hiện một hạt chảm kích, lấp lè ánh sáng, hào đào dồn toàn lực nhảy vọt về phía sau. Một đạo chảm phong xẹt qua trước mắt hắn, khiến mặt hắn nhăn lại, đôi mắt cò rút, bị chém trúng như vậy, quả thật không phải chuyện đùa. Lúc này, bạch kim sứ đồ bị chém vỡ, Tô Hiểu vung lên trường đao, Bạch kim sứ đổ nhanh chóng khép lại những mảnh huyết nhục bị đánh bay, dưới chân hắn, mặt đất rung chuyển, hắn lập tức biến thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng về phía Cương, Thiết Ma Long, Kene, Bà Nhằng, Tô Hiểu bị đánh bay ra xa. Rơi cách đó mười mấy mét, cha sứ cổ thần đứng đó, thần thái lạnh lùng, đánh ra một quyền từ xa, đúng là, năng lực giữa hai bên thật khó giải quyết. Tô Hiểu vừa muốn lao ra bên cạnh, thì bị xuyên thấu không gian, giống như linh hồn thoát thể, một đạo tinh thể thân thể bên cạnh hắn bay ra, tạo thành một lớp tinh thể bảo vệ, thay thế hắn, tiếp nhận đòn oanh kích từ bên ngoài. Tô Hiểu tiếp cận Kane, nhận đạo đao, thời, bị một tiếng, mọi thứ xung quanh đều trở nên chậm lại. Thông thường, Kane sẽ có vô vàn cách thức để lẩn tránh công kích, nhưng lúc này, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng, dám đối mặt với Tô Hiểu. Và sử dụng những phương pháp tránh đòn này, Kane biết rõ, nếu không né kịp, hắn chắc chắn sẽ bị chém chết ngay tại chỗ, một cảm giác bị khóa chặt. Bất luận có lần tránh thế nào, cũng chẳng có tác dụng gì, Kane không thể không thừa nhận sự khác biệt này. Cương Thiết Phi Long, Bất Hủ, Khung, trường đao của Tô Hiểu chém xuống, một mảng lớn thép cánh chim vỡ vụn bay ra, Kane nghiêng đầu. Nhưng vẫn bị chém bay nửa cánh tay cùng một lỗ tai, Thủy Nguyên phảng mạo, ngồi xa xa, Thủy ca, sau lưng nàng hiện lên nguyên tội vật, Thủy Nguyên ma kính, trong đó, chiếu rọi hình ảnh Tô Hiểu. Gần như đồng thời, khi Tô Hiểu chém tới cổ Kane, lưỡi trường đao đã chạm đến làn da của hắn, thì bỗng dừng lại, còn người của Kane thu lại, đến mức cực hạn, chỉ mới đối mặt với một chiêu, hắn suýt nữa, đã phải bỏ mạng. Cảm giác đả kích mạnh mẽ này, khiến hắn suýt nữa, đạo tâm, sụp đổ, hắn tuy tài giỏi, nhưng thành đạt muộn, tiếc thay, hôm nay, lại phải đối mặt với một trận đại loạn đấu bình phong. Bạch kim sứ đổ xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu, tung ra một quyền. Đông, Tô Hiểu bị quyền lực đánh bay, biến thành một đạo tàn ảnh bay ngược ra, khi hắn bay được mười mấy mét, liền xuyên qua lớp tinh thể ngoài thân. Dùng nó làm vật che chắn, để tránh lực tác động từ phía sau, hô một tiếng, không gian bị xuyên thủng. Tô Hiểu đã xuất hiện trước mặt Thủy ca, Thủy ca không chút do dự. Lúc này nước hóa, đối mặt hắn là một cú đá thẳng của Tô Hiểu, một tiếng vang trầm đùng. Tô Hiểu đá thẳng vào Thủy Nguyên ma kính, đá bay nguyên tội vật này. Cảnh tượng này khiến cả Bạch kim sứ đồ và Hào đao đều phải ngỡ ngàng. Dám đối đãi nguyên tội vật như vậy, thực sự là không phải chuyện thường. Tôi hiểu đương nhiên có thể làm vậy, bởi vì độ nguy hiểm của đại tra cấp, nguyên tội vật này đã được hắn kéo căng đến mức 100. Hắn đã phong ấn 6 cái nguyên tội vật, Thủy Nguyên, Mà Kính, là một trong số đó. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của nó chỉ rơi vào khoảng 72, không quá cao. Nếu thật sự muốn tìm đến cửa, thì Thủy Nguyên Mà Kính cũng sẽ không dám chủ động tìm hắn. Xa xa, trong phế tích, Thủy ca với đôi mắt mù, cảm nhận được một luồng khí tức từ xa, nơi liệt sát giả cầm trường đáo. Sau khi suy nghĩ trong giây lát, hắn quyết định từ bỏ. Một cảm giác bất an cực kỳ mãnh liệt dâng lên trong lòng hắn. Hắn cảm thấy, trận vây giết này, có lẽ ẩn chứa một âm mưu còn đáng sợ hơn. Tại khu vực giao chiến trung tâm, hắc diễm bùng lên trên cánh tay Tô Hiểu. Hắn nhìn vào mọi lửa đen, cảm nhận sức mạnh từ thâm uyên trong đó, một sự châm biếm khó tả. Mọi lửa ấy, ngày xưa, đã được sử dụng để săn lùng ma liêm thuộc thâm uyên, nhưng nay lại trở thành một biểu tượng của sức mạnh đối đầu. Bàng, một tiếng nổ lớn, tội mục ma liêm bị trường đao của Tô Hiểu ngăn lại. Chỉ cách nhau, chưa đầy 2 mét, Tô Hiểu và ma liêm cá lít đối diện, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt Tô Hiểu hiện lên một tia cười. Còn Tà Lít, đôi con ngươi thít chặt đến mức cực hạn, tội mục, xem ra nàng không qua được khảo nghiệm của ngươi. Tô Hiểu mở miệng, một lời ít, khi nói trong lúc giao chiến, nhưng mỗi lần hắn đều có dụng ý, phốc, đột nhiên, những gai nhọn đỏ sậm từ tay phải của Tà Lít, nơi nàng cầm ma liêm, đâm giả, đau đớn truyền khắp cánh tay nàng. Cảm giác này khiến nàng phải buông lỏng ma liêm, bởi trong trận chiến sinh tử, một giây lơ là có thể mất mạng, không chỉ vậy. Còn bị chính vũ khí của mình phản vệ, khung, trường đao của Tô Hiểu, chém xuống. Ma liêm, Tà Lít đứng trơ ra tại chỗ, vết máu đỏ sậm chảy ra từ cổ nàng. Tuy nhiên, ngay sau đó, một cỗ lực lượng vô hình từ xa đánh bay nàng, trước mặt nàng là một bóng người xa xăm, trà sứ. Bịch một tiếng, kim loại của ma liêm rơi xuống đất, ma liêm, Talit, một tay che lấy cổ, hắc diễm từ vết thương trên cổ nàng lan ra, khiến nàng khó mà ngừng được đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra, Talit, không, nàng không thể dùng hắc diễm để khép lại vết thương, trái lại còn bị nó thiêu đốt, nàng bất lực ngồi gục xuống đất, nghiêng đầu nhìn về phía tội mục ma liêm, đối diện với vũ khí mà ma liêm mạnh nhất từng nắm giữ, vì sao? Talit không trông cậy vào việc sẽ có câu trả lời, chỉ là cảm thấy quá bất lực, nàng không sợ chết trong trận chiến này, nhưng khi đối mặt với cái chết, lại không thể chấp nhận được sự kiêu hãnh bị đập tan như thế. Tội mục ma liêm trên đỉnh đầu năm con mắt đều mở ra, tất cả chúng đều nhìn về phía Talit từ trong không gian dị thường. Một âm thanh đầy trêu tức vọng lại, vì sao một ma liêm lại rơi vào thâm uyên? Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Ngươi vẫn còn quên câu nói mà người dẫn đường sẽ nói với ngươi. Dù có tư cách nhìn vào thâm uyên, nhưng trong lòng cũng phải tràn đầy kính sợ. Thế thì à? Ngươi đã mất đi sự kính sợ đó. Tội mục ma liêm biến đổi hình thái, hóa thành một con kền kền với bộ lông vũ kim loại đỏ sậm và năm con mắt. Nhìn Talit với ánh mắt như thể đang cười, nhưng lại không phải là nụ cười, bị ma liêm hắc diễm thiêu đốt, cảm giác thật không dễ chịu, ta cùng Diệp Pháp Giả đã có một giao dịch, nếu ngươi lại, một lần nữa, đối với thâm uyên, lực lượng kính sợ mà thoái lui, quay về, nguyên bản độ cao, ta sẽ nhường theo đó mà kết thúc sinh mệnh của ngươi. Đáng tiếc, ngươi đã quên, ma liêm chính là từ dưới đáy thâm uyên bò lên, không ngừng trèo ra ngoài. Vì vậy mới có thể không ngừng mạnh mẽ hơn, hắc diễm là ý chí lực lượng, không phải thâm uyên ban cho, mà là đến từ ngươi, từ ma liêm người thừa kế ý chí, Talit, tội mục ma liêm nhìn Talit. Nửa thân bị hắc diễm thiêu, đốt thành tro, mắt nàng nheo lại, hỏi, cho dù ta là cuối cùng, một tên ma liêm, cũng không được sao, ha ha, ha ha ha, ai nói, ngươi là cuối cùng, ma liêm rồi sao, vĩnh biệt, Talit. Tội, mục ma liêm dương cánh bay lên, Talit vô ý thức, đưa tay muốn bắt nàng, tiếc thay, cả cánh tay phải của nàng đã bị cháy thành tro tàn, toàn thân cũng theo đó hóa thành tro bụi, cách đó không xa, một bàn tay đen nhánh từ bên cạnh Tô Hiểu lướt qua, chính là bạch kim sứ đồ, bàn tay này chứa đựng sức mạnh ăn mòn hắc ám mạnh mẽ, năng lực này, nếu chỉ đơn độc thì không có gì, nhưng khi bị phóng đại gấp mấy vạn lần, chính là chất biến. Hắc ám đặc sệt ấy, sẽ trong nháy mắt tiêu diệt mọi vật, ăn mòn tất cả, một tiếng, oanh, vang lên, Tô Hiểu lại bị cha sư đánh bay, thân thể lảo đảo, vết máu rơi tả tơi giữa không trung, hào đào bá đao, bạch kim sứ đồ đều cực kỳ mạnh mẽ, siêu vượt khả năng bình thường, Tô Hiểu còn có thể đối phó được, nhưng chỉ có cha sứ, với những đòn công kích từ khoảng cách không, thực sự là khó mà phòng ngừa. Bay giữa không trung, Tô Hiểu lại lần nữa, sử dụng long ảnh thiểm cùng tinh thể tầng thoát xác để tránh khỏi cú đánh bay vừa rồi. Hắn biến mất trong nháy mắt, và ngay sau đó đã xuất hiện bên cạnh đầu chọc. Mặc dù cảm nhận được sự hiện diện của Tô Hiểu, nhưng phản ứng của cơ thể hắn lại không kịp, và hắn phải đối mặt với một cú đá mạnh mẽ từ Tô Hiểu. Bành, một đợt huyết vụ bùng lên, đúng vậy. Đầu chọc bị Tô Hiểu đá trúng, máu văng tung tóe. Cảnh tượng này khiến huyết cơ, người luôn sử dụng năng lực huyết hệ để tấn công Tô Hiểu, phải ngừng thở một chút. Ngay sau đó, một tiếng vang trầm đột ngột vang lên, Tô Hiểu lại lần nữa bị cha sứ đánh bay. Lần này, thân thể hắn bay giữa không trung, cảm nhận được một luồng phong áp mạnh mẽ từ phía sau, chính là bá đao của Hào Đào. Hắn lập tức điều chỉnh góc độ, đón đỡ cú đánh một cách hoàn hảo. Đang, cú đón đỡ hoàn hảo, tuy nhiên, do dưới chân không có điểm tựa, Tô Hiểu hóa thành một vệt tàn ảnh bay về phía mặt đất, tuy nhiên, vì góc độ đón đỡ bị thay đổi, hắn lại bay ngược về phía huyết cơ, từng cây huyết, khí trường mâu cuồng, bạo tấn công, hướng về phía Tô Hiểu, hắn xuyên qua không gian, lẩn tránh, và tiếp tục dùng tinh thể tầng ve sầu thoát xác, để trốn thoát khỏi đòn công kích, đây là chiêu thức mới mà hắn vừa phát triển. Mặc dù chưa đặt tên, nhưng lại rất hiệu quả trong tình huống bị vây công. Tô Hiểu xuất hiện, ngay sau lưng Huyết Cơ, chỉ trong một khoảnh khắc, cơ thể Huyết Cơ bỗng nhiên trở nên tê dại. A, Huyết Cơ điên cuồng gào thét, toàn bộ huyết khí đều hóa thành huyết nhận, lấy nàng làm trung tâm, phát ra những đợt công kích mạnh mẽ xung quanh. Thế nhưng, nàng đối mặt với một cận chiến tổng sư, có 781 vạn điểm HP. Lực chiến đấu vượt trội, đối mặt với sức mạnh này. Chỉ một cước đơn giản của Tô Hiểu đã khiến nàng ngã nghiêng. Ba nhần, Huyết Cơ hóa thành huyết vụ, vì là huyết khí hệ, nàng biến thành một đám huyết vụ thuần túy, không một chút tạp chất. Tô Hiểu biến mất trong bóng tối. Gần như đồng thời, Kane cảm thấy một cơn kình phong ập đến từ phía bên trái. Gương mặt hắn co rúm lại. Đột nhiên, một cảm giác chưa từng có bình tĩnh dâng lên trong lòng hắn. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ cây đặc trưng của mùa hè, tiếng ve kêu vang vọng vào tai hắn. Ken, lúc này, mặc trang phục chính thức, tay cầm một bó hoa tươi, cảm giác như đang quay về thời điểm cách đây lâu lắm. Hắn nhớ lại lúc 30 tuổi, cùng vợ cũ, khi nàng mới 25, tiến vào lễ đường kết hôn. Đúng vậy, đã qua lâu như vậy rồi. Ken, khi ấy cầm hoa, nghiêng đầu nhìn vợ mình, không phải là vẻ đẹp tuyệt mỹ, nhưng chính là gương mặt mà hắn đã luôn nhớ nhung. Giờ phút này, gương mặt ấy rõ ràng như thế. Ba nhân, huyết vụ nổ tan, nhưng đây là nhạc viên tranh đoạt chiến, không phải sinh tử. Ai cũng có những câu chuyện riêng và mục tiêu của mình. Đàng, bà đao chém xuống, hào đảo, khóe miệng chảy máu, vừa cười vừa hống, bước lên phía trước, đẩy Tô Hiểu ra. Liền ngay lúc đó, hào đào dùng sức mạnh cực lớn, làm cho hắn phun máu, dáng vẻ như một lệ quỷ. Cực nhận, bạch dạ, chỉ trong nháy mắt, kỹ năng của Tô Hiểu thi triển ra, nhưng năng lượng hộ thể đã tiêu hao hơn phân nửa, tiếng ầm vang lên trong tay hắn. Chảm long thiểm bộc phát ra quang hoa kim sắc, khác hẳn với ánh sáng vàng của Thái Dương. Ánh sáng màu vàng óng này còn dày đặc hơn, mang theo cường hãn lực công kích, chảm y lan tỏa, khiến lồng ngực hào đào xuất hiện vết chém. Chỉ cần chảm kích chưa đến, lực lượng đã lớn đến vậy. Hiển nhiên, lúc này không chỉ bọn hắn đối chiến với Thâm Uyên Thân Vệ trưởng mà còn không sử dụng toàn lực. Trước đây, tôi hiểu dùng cực nhận, bạch giả, nhưng cũng không thể so với hiện giờ, uy lực khủng khiếp đến thế. Một đào chém xuống, một bàn tay đen nhánh vươn ra đón đỡ. Sau một thoáng yên tĩnh, quang mang kim sắc và đen nhánh lập tức nổ tung. Lực xung kích khiến Tô Hiểu, hào đào và bạch kim sứ đổ phải lùi lại. Bụi mù dày đặc bay lên bốn phía. Khi mọi thứ lắng xuống, Tô Hiểu vẫn đứng tại chỗ, máu tươi từ vết thương trên tay hắn nhỏ xuống trường đáo. Đó chính là máu của hắn. Trên đôi tay hắn xuất hiện những vết đỏ tươi, là dấu hiệu của việc kích hoạt năng lực hạch tâm của trang bị vĩnh hằng cấp Huyết Nguyệt Nữ Vương. Tiếc thay, năng lực này đã bị bạch kim sứ đổ một kích đánh nát. Trang bị hiệu quả hài, màu đỏ tươi huyết nguyệt, hạch tâm, chủ động, ngay lập tức tiêu hao 95% linh hồn năng lượng hiện có, chuyển hóa thành bản nguyên sinh mệnh lực. Trong 10 giây tiếp theo, HP của hắn sẽ tăng lên 400%. Đây là ngoài định mức lớn nhất HP trong thời gian này. Tất cả tổn thương nhận phải chỉ ảnh hưởng đến ngoài định mức lớn nhất HP cho đến khi lượng này bị tiêu hao sạch. Nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi chiêu là 5 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, ngoài mức HP tối đa có thể gia tăng tối đa lên đến 10 triệu điểm. Như vậy có thể thấy được thủ đoạn công kích của bạch kim sứ đồ mạnh mẽ đến mức phi thường, vượt xa những gì bình thường có thể tưởng tượng. Chưa kịp để Tô Hiểu hồi phục, một cảm giác uy hiếp mãnh liệt từ bên cạnh thân thể hắn ập đến. Huyết khí hư ảnh hiện ra sau lưng hắn. Một tiếng vang lớn, huyết khí hư ảnh dùng cánh tay chặn lại cú công kích từ cha xứ, rồi kéo cung tải tên, mũi tên máu nhắm ngay về phía cha xứ. Đúng lúc đó, một đợt chảm khí đen ngòm và bá đạo lướt qua, hào đảo lao đến, hai tay nắm chặt đao, toàn lực bổ xuống. Bang, bang, một đao mạnh mẽ xuyên thấu, khiến cho thân thể Tô Hiểu chấn động, HP của hắn giảm xuống dưới 50%. Sau đó, sát khí bộc phát, bạch kim sứ đồ và hào đảo lập tức thay đổi vị trí. Bạch kim sứ đồ đưa tay đen nhánh vỗ mạnh xuống lồng ngực Tô Hiểu. Một cơn sóng xung kích đen tối từ phía sau Tô Hiểu bộc phát. Chỉ có thể nói, Năng lực công kích của Bạch Kim Sứ Đồ thật sự quá biến thái. Dưới cú đánh này, tôi hiểu phải phát động, ngay lập tức năng lực bảo mệnh. Ngự huyết già, tức là HP của hắn, đã giảm xuống, chỉ còn lại 1%. Có thể nói, không hồ là kẻ phản bội đoàn trưởng, sau khi trở thành vi quy già, vẫn có thể sống đến tận bây giờ. Bạch Kim Sứ Đồ không ngờ rằng, cú trưởng này lại không thể giết chết Tô Hiểu. Nàng cảm thấy điều đó thật ngoài dự đoán, nhưng không hề do dự. Nàng lập tức kích hoạt mệnh định ấn ký. Lại một lần nữa, vung trưởng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không né tránh, mà đối diện trực tiếp với nàng. Đây là năng lực, ác ý nhìn chăm chú, thời, chi phối nhân, kỹ năng hiệu quả, bị động. Kỹ năng này giúp ngươi nhận diện sơ hở của địch nhân, đồng thời tăng cường khả năng công kích. Khi sử dụng, kỹ năng này sẽ ảnh hưởng đến phạm vi 10 mét xung quanh trong một thời gian nhất định, tạo ra hiệu ứng, chậm trễ, kéo dài từ 0,2 đến 1 giây. Trong khu vực này, ngươi sẽ không bị ảnh hưởng bởi chậm trễ, vẫn có thể duy trì vận tốc bình thường và tiến hành công kích đối với địch nhân. Đột nhiên, Bạch Kim Sứ Đồ cảm thấy thời gian xung quanh trở nên chậm lại. Điều này khiến nàng không thể lập tức đóng bế mệnh định ấn ký. Đây chính là lý do Tô Hiểu không lựa chọn phát động nhận đạo đao thời, bởi vì khi chiến đấu với Bạch Kim Sứ Đồ, hắn thực chất đang đối đầu với bản thể của nàng cùng với hàng vạn mệnh định thế thân. Nhận đạo đao thời không thể đồng thời ảnh hưởng đến hàng vạn kẻ địch, nhưng năng lực thời chi phối người của hắn lại có thể làm được điều đó. Ngay trong khoảnh khắc này, Bạch Kim Sứ Đồ cảm nhận được một sự bất ổn. Nàng đã làm mọi cách để vĩnh viễn giữ diệt pháp giả này tại nơi đây, nhằm mưu đoạt nhân ngẫu ấn ký của đối phương. Thậm chí nàng còn dùng kế hợp tác với cha xứ để đánh lừa, cùng cha xứ chống lại diệt pháp giả, làm tê liệt hắn, chỉ để thực hiện vây công cuối cùng này. Dĩ nhiên, ngoài mặt nàng nói là muốn đoạt lấy nhân ngẫu ấn ký, nhưng thực chất mục đích chính là để có được khởi nguyên thạch thế giới. Còn về phần giết chết liệp sát giả để chịu phản phệ từ nguyên tội, Bạch Kim Sứ Đồ có vô số vận mệnh thế thân, vì thế nàng không sợ sự phản phệ này. Tuy nhiên, lúc này, Bạch Kim Sứ Đồ lại cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt. Nàng không để ý đến việc Tô Hiểu có thể đã dùng hắc ám chi thủ, công kích mà chưa trúng, mà toàn lực chỉ tập trung vào việc trong hiện tượng. Thời gian chậm trễ, nàng phải đóng bế trạng thái kích hoạt, mệnh định ấn ký, lặng yên không một tiếng động. Một xúc tu hắc ám to bằng cánh tay từ phía sau lưng Bạch Kim Sứ Đồ đâm xuyên qua. Cái xúc tu này giống như một loại vật liệu chế tác từ đá, mũi nhọn vô cùng sắc bén. Vũ khí này từng thuộc về người nắm giữ trước đây, tên là Thâm Uyên Tổng Giám Mục, với thực lực đỉnh phong thời kỳ trước là chí cường đỉnh phong. Này, chính vũ khí này đã đâm vào lưng Bạch Kim Sứ Đồ, đem người mạnh nhất của vạn giới hạ gục. Và đây là chiến lợi phẩm lớn nhất mà cha xứ có được từ thế giới Vĩnh Quang. Phỉ nhổ có ba đặc tính. Một khi thành công đâm lưng, công kích của nó sẽ căn cứ vào vị trí đặc tính của thế giới mà phát huy. Trong tình huống này, vị trí hiện tại là Thự Quang Nhạc Viên, nơi mà cường độ công kích của nó không phải ở mức cực hạn khu vực, mà đã đạt đến mức cực hạn của phỉ nhổ. Đặc tính thứ hai của phỉ nhổ là công kích có hai đoạn. Sau khi thành công đâm lưng, nó sẽ phát huy nhị đoạn công kích với sức mạnh gia tăng. Đặc biệt, cường độ của nhị đoạn công kích này còn phụ thuộc vào thực lực của người bị đâm. Tức là gai nhọn càng mạnh thì công kích càng mạnh. Đặc tính thứ ba của phỉ nhổ là khả năng thích ứng. Người càng mạnh, phỉ nhổ càng có khả năng phát huy uy lực mạnh mẽ. Với một cú đâm mạnh mẽ này, không thể nghi ngờ gì nữa. Đây chính là lúc phỉ nhổ phát huy uy lực mạnh nhất. Chỉ là như vậy, vẫn không thể giết được mấy vạn mạng sống của Bạch Kim Sứ Đồ. Mấu chốt ở chỗ, mệnh định ấn ký của nàng đã được kích hoạt. Trong trạng thái này, công kích của nàng sẽ mạnh mẽ gấp vạn lần. Với tình trạng này, nàng có thể đón nhận mọi công kích, và coi đó là sự kết nối với con đường vận mệnh, từ đó lan tỏa đến từng vận mệnh thế thân của nàng. Mà cú phỉ nhổ này đủ sức giết chết ngay lập tức mấy vạn vận mệnh thế thân của nàng. Tuy nhiên, để thực sự giết chết Bạch Kim Sứ Đồ, không chỉ có Tô Hiểu và cha xứ tính toán, mà còn một điểm mấu chốt quan trọng hơn, đó chính là sự phản phệ của mệnh định ấn ký. Kẻ nào dám đùa bỡn với vận mệnh, ắt sẽ bị chính vận mệnh vứt bỏ. Giờ phút này, Bạch Kim Sứ Đồ đã bị vận mệnh từ bỏ, nàng tham lam, khởi nguyên thạch, thế giới. Một màn này giống hệt những người mà nàng đã từng thôn phệ vận mệnh, đúng như vậy, kẻ ác thì cuối cùng cũng phải đền tội. Bạch Kim Sứ Đồ cúi đầu nhìn, phỉ nhổ, cười lại. Nàng đã hiểu tất cả, cảnh tượng này nàng quá quen thuộc. Đây chẳng phải là hình ảnh của một vận mệnh bị thôn phệ, không còn gì nữa sao, mà chính, mệnh định ấn ký, mới là thứ đã thôn phệ vận mệnh của nàng. Bà, Bạch Kim Sứ Đồ thân thể nổ tung thành mảnh vụn. Nàng, có thể nói, là kẻ khó giết nhất trong số các vi quy giả, vậy mà cuối cùng lại chết trong tay một vi quy giả. Màn kịch này thật kỳ diệu, thế nhưng, cha sứ giả này, mỗi lần chết trong tay hắn, cũng chẳng kém gì Tô Hiểu. Một viên ấn ký màu vàng kim nhạt, lơ lửng giữa không trung. Đó chính là mệnh định ấn ký, cha xứ thu hồi, phỉ nhổ, một tay đặt lên ấn ký này, ấn ký liền chìm vào lòng bàn tay hắn. Không thể nghi ngờ, cha xứ đã trở thành chủ sở hữu mới của mệnh định ấn ký. Thực ra, tôi hiểu và cha xứ, từ đầu đến cuối đều hợp tác với nhau. Ngay từ khi bắt đầu, tôi hiểu đã không nghĩ rằng mình có thể một mình chiến đấu trong trận đại loạn đấu này, đối mặt với hàng vạn quái vật. Do đó, để có thể trở thành người thắng cuối cùng, hắn cần phải tìm một người hợp tác, mưu đồ chiếm đoạt tâm linh ấn ký từ phế tích thượng quang của cha xứ, không nghi ngờ gì. Chính là sự lựa chọn tốt nhất, cũng là cấm kỵ ấn ký, nhân ngẫu ấn ký, cộng mệnh định ấn ký, bằng trưởng ác ấn ký. Sự dụ hoặc này, ngay cả Bạch Kim Sứ Đồ cũng không thể chống lại được. Còn về việc, khi vào thượng quang nhạc viên, nhân nỗ ấn ký sẽ không thể mang theo. Nó sẽ bị cưỡng chế lưu lại nơi đây. Chỉ có hai người biết điều này. Một là cha xứ, một là hôi thân sĩ. Rõ ràng, cả hai đều không tiết lộ cho Bạch Kim Sứ Đồ biết thông tin quan trọng này. Càng đừng nói đến việc mưu đoạt nhiều cấm kỵ ấn ký hơn nữa. Vì thực tế, Bạch Kim Sứ Đồ chỉ đang ném bom khói để che đậy mục đích thực sự của mình, đó chính là khởi nguyên thạch thế giới. Cuối cùng, mọi chuyện đã kết thúc. Cha xứ ném một viên tinh hồng bảo dương đến, đây là thứ đã được phân chia trước đó. Tô Hiểu sẽ nhận lấy tinh hồng bảo dương và phần thắng trong cuộc tranh đoạt này, trong khi tất cả các cấm kỵ ấn ký còn lại sẽ thuộc về cha xứ. Không thể nghi ngờ, cha xứ sau này sẽ càng trở nên nguy hiểm. Nếu có thể cùng chi tướng đụng độ, Tô Hiểu sẽ đạt được càng nhiều. Với nhiệm vụ thiên khải nhạc viên, tranh đoạt chiến, hắn sắp có thể đạt được quy cách thăng cấp cao nhất của diệt pháp trận doanh, tiến thăng chí cường. Đến lúc đó, hắn thật sự có thể có được nhiều cấm kỵ ấn ký của trà sứ. Tất cả những điều này đều xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Trong khi cầm bá đao, Hào Đào đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Hắn như đang mơ, và giấc mơ đó hoàn toàn bước ra khỏi thực tế. Hào Đào nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác bất ổn dâng lên trong lòng. Một cảm giác siêu cấp không an toàn bắt đầu chiếm lấy hắn. Ngày mai là chủ nhật, hắn sẽ nghỉ ngơi một ngày. Các độc giả xin thứ lỗi cho hắn, vì thể trạng không tốt. Hắn không dám làm quá sức. Hơn nữa, hắn sắp tiêu hao hết năng lượng. Ngày mai, chỉ có thể viết nửa chương, như một ngày nghỉ ngơi. Hào Đào dã man lại cuồng bạo, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thiếu lý trí. Khi phát hiện tình thế không thể xoay chuyển, hắn liền quyết đoán vung ra một viên truyền tống quyền trục, lập tức biến mất khỏi chỗ đó. Tô Hiểu không có đuổi theo, lý do là hắn còn có một vật muốn bán cho Hào Đào, khiến lão gia hỏa kia phải đối mặt với thêm chút phiền toái. Cha xứ cũng không đuổi theo, nguyên nhân là hiện tại hắn rất mệt mỏi. Việc sử dụng phỉ nhổ, hoàn thành cú đâm linh đã tiêu tốn không ít sức lực của hắn, coi như đối với hắn mà nói, cũng là một sự hao tổn lớn. Trà sứ hóa thành những xúc tù xám trắng. Theo đó, khí tức của hắn dần dần biến mất. Khi Tô Hiểu chứng kiến cảnh này, đôi mắt hắn nheo lại. Hắn đã từng chém giết không ít cổ thần mạnh mẽ, nhưng cảm giác lúc này lại khác biệt. Hắn cảm thấy được một khí tức tử vong rõ rệt từ trà sứ. Điều này không giống như cảm giác khi đối mặt với tử vong cổ thần, mà là cổ thần lực lượng đã hòa hợp với tử vong lực lượng, mở ra một con đường mới mà hắn chưa từng thấy. Hắn chợt nghĩ, có thể trả sứ đã sử dụng sơ thủy chi tử, học thụ hết bản nguyên lực lượng của cổ thần. Nếu vậy, thì sơ thủy chi tử này so với những gì hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn nhiều. Có thể nó chính là một loại cổ vật vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, có một điều mà Tô Hiểu không thể hiểu được. Sau khi cha xứ đã hấp thụ cổ thần bản nguyên lực lượng và gia tăng sức mạnh cho sơ thủy chi tử, tại sao hắn còn mưu đồ sở hữu cấm kỵ ấn ký? Cái này không hẳn là chuyện tốt. Theo những gì hắn thấy từ Hôi Thân Sĩ và Bạch Kim Sứ Đồ, việc sở hữu cấm kỵ ấn ký có thể không phải là một điều may mắn. Hơn nữa, cha xứ trong khi sử dụng nguyên tội vật hoàng kim chén thánh không ngừng rót rượu vào, gia tăng cổ thần nguyên huyết của mình. Sau đó, hắn dùng chính cổ thần nguyên huyết này để tầm bổ bản thân, khôi phục lại bản nguyên lực lượng cổ thần, rồi tiếp tục dùng sơ thủy chi tử thôn phệ toàn bộ cổ thần bản nguyên lực lượng đã được bồi dưỡng. Về phương diện nguyên tội vật, Tô Hiểu có thể nói là hoàn toàn phục tùng Caesar, vì hắn có thể liên kết với Thâm Uyên Chi Quán để làm những việc xấu xa. Dù sao, đặc tính tham lam của nguyên tội vật trong Thâm Uyên Chi Quán rất phù hợp với Caesar, đạt tới mức độ 1000% phù hợp. Ngoài Caesar ra, Tô Hiểu cũng khá tán thành phương thức mà cha xứ sử dụng nguyên tội vật hoàng kim chén thánh. Đây là cách thức gia tăng động cơ vĩnh cửu một cách mạnh mẽ, đồng thời cũng giúp hắn truy cầu những cấm kỵ ấn ký cực kỳ nguy hiểm, khiến người khác không khỏi cảm thấy khó hiểu. Tạm thời không nói đến vấn đề đó, Tô Hiểu nhảy lên khu vực cao nhất của công trình, và vào thời khắc hắn giết chết Bạch Kim Sứ Đồ, kết quả của trận tranh đoạt trong nhạc viên này coi như đã được định đoạt. Sau đó chỉ còn chờ đợi mà thôi, các đội còn lại không bị đào thải vì vẫn còn thành viên tồn tại. Trong vòng cuối cùng, các đội nắm giữ vỡ vụn bản nguyên sẽ tự động truyền lại cho những thành viên còn sống. Nhắc nhở, kiểm tra hiện tại tại phế tích Thự Quang, còn lại đội Thiên Khải nhạc viên và đội Thánh Vực nhạc viên. Tuy nhiên, đội trưởng đội Thánh Vực đã bị loại khỏi đội và không còn quyền thoát khỏi trạng thái đội. Công chứng bên trong, công chứng đã hoàn thành và tất cả vỡ vụn bản nguyên còn lại sẽ thuộc về đội Thiên Khải nhạc viên. Trước mắt, đội Thiên Khải nhạc viên đã thu được số lượng vỡ vụn bản nguyên 51 khối. Hư Không Chi Thụ dự đoán sẽ lưu lại một khối vỡ vụn bản nguyên sắp được giao cho đội Thiên Khải nhạc viên. Hiện tại, đội Thiên Khải nhạc viên đã thu thập toàn bộ vỡ vụn bản nguyên. Vỡ vụn bản nguyên được hợp thành bên trong đã hợp thành. Ngươi đạt được bản nguyên hoàn chỉnh, hãy đặt bản nguyên hoàn chỉnh vào trung tâm điểm. Như vậy ngươi sẽ đạt được chiến thắng trong lần nhạc viên tranh đoạt chiến này. Một viên tinh hạch lớn bằng quả bóng đá xuất hiện. Tôi hiểu một tay nắm lấy viên tinh hạch, căn cứ vào vị trí trung tâm điểm mà Hư Không Chi Thụ chỉ ra, hắn cưỡi đoàn tàu lãnh chúa, nhanh chóng tiến đến mục tiêu. Nửa giờ sau, tại trung tâm Thự Quang phế tích, một tòa đài cao bằng thép đen, Tôi hiểu dừng lại. Trước nền móng kim loại mở rộng, hắn dùng tay phát lực, thử bóp nát viên bản nguyên hoàn chỉnh trong tay. Tuy nhiên, hắn không có ít.